Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cô Bé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã gọi là giải quyết xong các cái thế lực mà mình cần phải đối đầu ở bên Hồng Kông và cũng đã thu lại ngân tâm thảo của mình. Sau đó thì đến chữa trị cho khách hàng đã đặt hàng ở trên mạng và phát hiện ra người này có nguồn gốc sâu xa với ẩn môn. Tuy nhiên thì hắn cũng căn dặn người này là không nên tiết lộ mình tỉnh lại vì có những mối nghi ngờ là có một cái cô bé tên là Sắc Vi ở bên ngoài là rất là nghe có vẻ thâm trầm và ác độc. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cô còn có chuyện gì sao? Diệp Mặc xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sắc Vi, sắc mặt cô ta rất kỳ quái, thấy rõ trên mặt Sắc Vi có chút khác biệt, nhưng cụ thể thế nào thì Diệp Mặc cũng không nói rõ được. Sắc Vi thấy Diệp Mặc vẻ mặt bình thản, liền lộ ra vẻ giận dữ. Chân của cô ta bỗng nhiên không chút dấu hiệu đá về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như tia chớp. Rất rõ ràng là cô ta muốn đá ngã Diệp Mặc để dạy bảo cho một phen rồi nói tiếp. Mắt thấy chân cô ta tiến về phía mình, Diệp Mặc không phản ứng chút nào. Sắc Vi thở phào một cái, xem ra cô ta đã đánh giá cao người đứng trước mặt này, ngay cả phản ứng cũng không kịp thì nói gì việc phản kích. Thật không biết là đám người ở đây vô dụng cỡ nào, người như vậy mà cũng tiến vào được, đúng là. Thế nhưng ngay sau đó vẻ mặt cô ta liền thay đổi, cô ta cảm giác được một cơn đau mãnh liệt diễn ra, xương chân của cô ta không ngờ phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Diệp Mặc chẳng những phản kích mà hơn nữa còn không chừa lối thoát. Nếu như không phải Sắc Vi sơ suất thì một cước này của cô không có khả năng bị Diệp Mặc đá cho nứt xương, hoặc nói là Diệp Mặc muốn hạ gục cô ta cũng không phải là chỉ sử dụng một chiêu mà được. Nhưng lúc này cô ta chỉ có thể căm hận ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng của Diệp Mặc nghênh ngang rời đi. Diệp Mặc sợ là ngân tâm thảo của mình để bên ngoài thời gian quá lâu mà không trồng nó sẽ bị héo rũ. Hắn hiện tại rất vội vàng muốn trở lại Lạc Thương, đem ngân tâm thảo trồng một lần nữa. Ra khỏi vịnh này, Diệp Mặc đang suy nghĩ cách tìm người, mua một tấm vé máy bay, hoặc là trực tiếp ẩn thân lên máy bay. Thì một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 40 tuổi ôm một bé gái 5-6 tuổi vội vàng chạy tới. Phía sau, cô ấy còn có một cậu bé nữa, khoảng mười mấy tuổi. Người phụ nữ trung niên này sắc mặt rất chi là hoảng hốt, giống như phải né tránh cái gì vậy. Nhìn hắn đi tới trước mặt, người này vội vàng vòng qua người hắn mà tránh đi. Có thể hẳn là cô ta đang bị người nào đó truy đuổi, bởi vì chuyện kiểu này mỗi ngày diễn ra rất nhiều cho nên Diệp Mặc cũng không cần phải chú ý. Rất nhanh thì Diệp Mặc cũng biết nguyên nhân tại sao, bởi vì phía trước người phụ nữ trung niên có vài người cản lại. Một người trong đó thì Diệp Mặc lại gặp rồi, chính là... Thấy ở đêm hôm trước trong hội nghị của lão đại Hồng Kông, khi đó thì y đứng ở bên cạnh của Tiêu Biên Nghĩa, chắc là một tên vệ sĩ của Tiêu Biên Nghĩa đây. Những người này ngăn cản người phụ nữ kia lại muốn ra tay bắt đứa bé mà đảng ta đang ôm trong ngực. Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười, nhớ tới mình làm thế nào có thể đi mua vé máy bay, hắn liền hướng tên vệ sĩ kia vẫy tay. Này, các anh mặc áo sơ mi xám đấy, tới đây một chút sao nào. Người ở đây chỉ có tên vệ sĩ kia là mặc áo sơ mi xám, người chung quanh vừa nghe là đã biết Diệp Mặc gọi y, rất nhiều người đứng ở xa hóng chuyện đều lắc đầu. Chàng trai này thật sự không biết nhẫn nhịn rồi, đó là người của Tây Sa mà hắn cũng dám ngoắc tay gọi người ta như thế. Quả nhiên, gã áo sơ mi xám lập tức linh hoạt, ngẩng đầu nhìn lại một cách sắc bén, mà bên cạnh hắn mấy tên đàn em thì đã hướng Diệp Mặc vây quanh. Là anh... Tên áo sơ mi xám vừa nói hai chữ này lập tức sắc mặt biến đổi, liền bước nhanh tới trước mặt của Diệp Mặc, cúi người hành lễ. Diệp Mặc tiền bối, không nghĩ tới là lão nhân gia ngài. Diệp Mặc biết anh ta khẳng định là nhớ mình, hiện tại tên kia nói như vậy, hắn đành phải lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không phải lão nhân gia nhà anh đi mua giúp tôi một tấm vé máy bay đi Yến Kinh. Hồng Kông thì chỉ có máy bay bay thẳng đến Yến Kinh thì mới có thể đi Lạc Thương được. Nói xong Diệp Mặc liền xuất ra chứng minh thư, giao cho gã áo sơ mi xám, rồi lại tiện tay rút ra một ít tiền. Tên áo sơ mi xám kia kính cẩn tiếp nhận chứng minh thư, nhưng lại không dám nhận tiền của Diệp Mặc. Tôi lập tức đi làm ngay đây, tôi có rất nhiều tiền, Diệp Mặc tiền bối không cần phải đưa. Tôi tên là Lâm Long, là người của Tây Sa, thuộc hạ của đại ca Tiêu Biên Nghĩa. Diệp Mặc gật đầu cũng không kiên trì nữa, lại thuận miệng nói. Tôi biết anh là vệ sĩ của Tiêu Biên Nghĩa, hơn nữa tôi cũng không phải là tiền bối, về sau cũng không cần phải gọi tôi như vậy. Tôi ở phía trước nhà hàng Tây kia chở anh, đi nhanh về nhanh. Áo sơ mi xám vội cung kính nói, vâng, anh Diệp, tôi đi nhanh rồi về. Nói xong Lâm Long khẩn trương mang người rời đi, thậm chí ngay cả người phụ nữ trung niên kia gã cũng không dám bắt. Không chỉ đám đàn em đi sau Lâm Long sợ hãi không ngừng, mà ngay cả ánh mắt người chung quanh nhìn Diệp Mặc cũng thay đổi. Theo họ xem thì rất có thể làm cho người Tây Xa sợ hãi như thế, đoán rằng chỉ có người đàn ông càng ghê gớm hơn. Trong lúc nhất thời không ai còn dám nhìn Diệp Mặc nữa, bọn họ đều tản đi tránh hắn như tránh hủi. Nhưng tên vây quanh người phụ nữ trung niên kia đã giạt ra, cô cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, thậm chí là không dám đến gần để cảm ơn Diệp Mặc một tiếng, mà ôm cô bé con cùng mang theo một bé trai mười mấy tuổi vội vàng rời đi. Diệp Mặc nhìn lướt qua người phụ nữ trung niên này, hắn bảo Lâm Long giúp hắn đi mua vé máy bay, tất nhiên là bởi vì bản thân không có bất kỳ hộ chiếu hay giấy chứng nhận nào, cho nên không thể mua vé máy bay, đồng thời không hẳn là vì ý muốn giúp người phụ nữ kia thoát khỏi nguy hiểm. Hắn không biết được ai đúng ai sai, cũng chẳng muốn đi tìm hiểu, nhưng khi hắn nghĩ đến người của Tây Sa thì chắc là cũng chẳng làm chuyện tốt đẹp gì. Diệp Mặc đi vào nhà hàng Tây ở gần đó rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tùy ý gọi chút đồ ăn. Diệp Mặc tin là Hồng Kông này thì mua một tấm vé máy bay sẽ không làm khó được mấy tay anh chị này, hẳn là sẽ mua được rất nhanh. Lúc này người trong nhà hàng Tây không phải quá nhiều, nhưng sau khi bưng đồ ăn lên, người liên tục tới nhiều hơn, trong chốc lát cả nhà hàng Tây đã kín người hết chỗ. Diệp Mặc vừa ăn vừa suy nghĩ là tên Lâm Long kia mất bao lâu mới có thể làm việc giúp mình. Một hồi, hắn lại nghĩ tới người phụ nữ trung niên và cô bé kia, thì Diệp Mặc bỗng nhiên có cảm giác cô bé này quen mặt, hắn dường như đã gặp được ở đâu đó, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu. Người mà mình từng thấy thì trên cơ bản mình sẽ không quên. Anh bạn, rất xin lỗi, lát nữa tôi muốn hẹn bạn gái tôi ăn cơm trong này. Tôi muốn ở vị trí này, vì đây chính là chỗ lần trước ở cùng cô ấy. Xin anh, có thể giúp tôi một chút, cảm tạ. Đây là một tờ chi phiếu, xem như tạ lễ. Một người trẻ tuổi phong độ đi tới trước mặt Diệp Mặc, giọng điệu rất là khách khí nói với hắn. Diệp Mặc nhìn qua đại sảnh của khách sạn thì liền nhíu mày. Hiện tại nhà hàng cơm Tây này đã kín người hết chỗ. Nếu là hắn nhường chỗ cho người này, hắn sẽ không có chỗ ngồi. Đây là điều không quan trọng, chủ yếu là hắn ăn cơm còn chưa có xong. Người trẻ tuổi kia mặc dù giọng điệu khách sáo thành khẩn, nhưng Diệp Mặc lại không thích. Gặp bạn gái, anh quan trọng hơn, tôi ăn cơm và lấy vé máy bay cũng quan trọng vậy. Anh đã muốn mời bạn gái của anh, vậy thì anh nên sớm chọn chỗ ngồi tốt. Lúc này chẳng lẽ anh không thấy là tôi đang dùng cơm sao? Diệp Mặc có chút không vui mà nói. Người trẻ tuổi kia giọng điệu càng thêm khách khí. Rất xin lỗi, tôi không biết là hôm nay có thể mời được cô ấy. Nếu không thì tôi xin trả anh thêm tiền, bữa cơm này coi như tôi mời. Nhường cho anh cũng không có gì, tuy nhiên phải chờ tôi ăn cơm xong rồi nói sau. Có lẽ còn khoảng một giờ, hẳn là không chênh lệch lắm. Diệp Mặc tính toán một chút, Lâm Long giúp hắn đi mua vé máy bay thì một giờ, quanh đó khoảng là hoàn toàn đủ thời gian. Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, sắc mặt người trẻ tuổi này có chút khó coi. Y đã nói rõ ràng như vậy thì đa số mọi người sẽ nhường chỗ, thậm chí là thái độ của họ còn có thể chúc phúc một câu. Người trước mắt này cũng quá cứng nhắc rồi. Nhìn người trẻ tuổi kia sắc mặt có chút căng thẳng, Diệp Mặc thở dài, chuẩn bị đứng lên nhường vị trí cho anh ta. Dù sao thì đứng ở bên ngoài nhà hàng ăn thì cũng không sai biệt lắm. Chính là đứng ở bên ngoài nhà hàng ăn chờ Lâm Long một lát thì cũng không sao cả. Lúc này điện thoại của người trẻ tuổi kia vang lên, anh ta vội vàng bắt máy. Mau dẫn Băng tiểu thư lại đây, ngay tại nhà hàng Tây của phố Hà Lan. Đúng vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên ngơ ngác một chút, hắn nghe chữ Băng này thì rốt cuộc nghĩ tới cô bé kia là ai. Hắn ở đây nhìn qua ảnh chụp cô bé kia ở trong nhà Vân Băng một lần rồi, chẳng lẽ cô bé là con của Vân Băng hay sao? Nhưng cô tại sao lại ở Hồng Kông? Cho tới bây giờ hắn đều chưa từng nghe Vân Băng nói về sự việc trước kia của cô, cũng không có hỏi qua với cô về việc này. Không nghĩ đến, ở Hồng Kông vẫn còn có thể gặp được con của Vân Băng. Hiện tại nhớ tới quả thực là nó mơ hồ có vài phần giống hệt với Vân Băng. Anh bạn, anh nhượng chỗ một chút đi, bạn gái tôi sắp tới rồi, muốn bao nhiêu tiền anh cứ mở miệng. Thanh niên này cuối cùng mất đi kiên nhẫn vốn có. Diệp Mặc đang suy nghĩ thì bị cắt đứt, trong lòng vô cùng tức giận. Ban đầu vốn đã định nhường chỗ rồi, nhưng là mình bị hai lần cắt đứt, hắn không ngờ lại nói với nhân viên phục vụ thêm một phần bò bít tết. Anh, người trẻ tuổi kia rốt cuộc lửa giận bùng lên, y nẻ mặt là y đã có thái độ khách khí như vậy mà Diệp Mặc vẫn còn không nhượng bộ. Tôi lặp lại lần nữa, nếu anh hiện tại tránh ra thì còn kịp, tôi không muốn làm quá khó coi đâu. Thanh niên này giọng nói không còn khách khí khi nói chuyện với Diệp Mặc nữa, mà mang theo một chút hăm dọa. Mà Diệp Mặc thì sao? Hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Tống gia uy hiếp hắn, đã giết ba người con cháu Tống gia. Nam Thanh uy hiếp hắn, hài cốt của Thiên Long Đầu đã lạnh. Hôm nay không ngờ lại gặp người uy hiếp hắn, chắc chỉ sang năm là mộ xanh cỏ thôi. Diệp Mặc rốt cuộc có chút tức giận, người này có ý là muốn mình nhường chỗ cho anh ta, không từ chối là sai lầm của mình sao? Mày hay, mày lì, tao xem mày lì tới khi nào? Thanh niên này nói xong liền cầm điện thoại trong tay lên, xem ra y muốn gọi người. Cốc Giật, xin hỏi, là ngồi chỗ nào vậy? Diệp Mặc vẫn không nói gì thì có một giọng nói như chim hoàng oanh vang lên. Người tới là một cô gái chừng 20 tuổi, lông mày lá liễu, đã trải qua trang điểm chải chuốt. Lông mi dài nhấp nháy giống như hai cái bàn chải đánh răng nhỏ, làn da rất trắng. Tuy nhiên khiến Diệp Mặc chú ý là giọng nói của cô ta có chút vừa giống thiền, vừa giống kiểu niệm kinh. Hơi thở thì vừa thơm tho đẹp đẽ, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Băng tiểu thư, cô đã đến, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này. Đợi lát nữa khi người này rời khỏi nhường chỗ cho chúng ta. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là ở nơi đây. Vừa nhìn thấy người nói chuyện mới vừa rồi, người trẻ tuổi còn chuẩn bị nổi cáu với Diệp Mặc mà giờ trên mặt hiện ra nụ cười tươi. Tất cả biểu cảm vừa rồi đã bay biến đâu mất sạch. Quả nhiên nghe nói chỗ ngồi còn chưa chuẩn bị xong thì băng tiểu thư thuận miệng nói. Vậy thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, tôi lát nữa còn bận việc. Vừa nghe vậy, thanh niên này lập tức có chút bực tức đi tới trước mặt Diệp Mặc muốn cảnh cáo thêm một lần. Cậu ta không muốn có một bộ mặt xấu xí hiện ra ở trước mặt của băng tiểu thư. Nhưng chưa đợi người thanh niên nói xong, thì một người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng chạy đến cửa, theo sau ông ta còn có hai người nữa. Người đàn ông này đứng trước mặt Diệp Mặc khẩn trương lấy ra một tấm vé máy bay rồi đưa cho hắn. Diệp Mặc tiền bối, vé máy bay tôi đã đưa tới, xin hỏi anh còn dạy bảo gì không ạ? Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn lên, hắn không ngờ là Tiêu Biên Nghĩa lại tới, lão đại của Tây Sa đích thân chạy đến đưa vé máy bay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm tấm vé trên tay và chứng minh thư, sau khi kiểm tra xong mới nói, đã làm phiền ông Tiêu, chỉ cần sau này không gọi tôi là tiền bối nữa là được. Vâng, anh Mặc. Tiêu Biên Nghĩa đương nhiên biết Diệp Mặc lợi hại đến mức nào, cho nên không dám há mồm nói nửa chữ không. Đối với ông ta mà nói, có thể vinh hạnh mua được vé máy bay cho Diệp Mặc đã là một cơ duyên hiếm có. Cốc Giật nhìn Tiêu Biên Nghĩa có nét gì đó rất giống với lão đại của Tây Sa, bây giờ lại thấy Diệp Mặc gọi là ông Tiêu, lại quay ra nhìn hai người đi theo sau ông ta, trong đó có một người anh ta quen tên là Lâm Long. Anh nên anh ta lập tức hiểu ra, người đang đứng trước mặt mình thực sự là lão đại của Tây Sa, Tiêu Biên Nghĩa. Cốc Giật bị dọa cho tái cả mào, mặc dù anh ta cũng có chút quyền thế nhưng căn bản không thể so sánh được với Tiêu Biên Nghĩa. Anh ta không thể ngờ rằng lão đại của Tây Sa lại nhất mực cung kính với Diệp Mặc như vậy, thậm chí còn gọi hắn là anh Diệp, anh Mặc này nọ. Người thanh niên đang ngồi ăn ở đây rốt cuộc là ai vậy? Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn mở mồm uy hiếp hắn, chẳng trách hắn lại bảo mình cút đi. Lưng của Cốc Giật đã lạnh toát mồ hôi. Nhìn thấy Tiêu Biên Nghĩa cung kính với Diệp Mặc như thế, Cốc Giật sợ đến mức lập tức khom người xuống để xin lỗi Diệp Mặc, rồi lặng lẽ chuột rút ra phía sau. Diệp Mặc lúc này đã cảm thấy vô cùng phản cảm với Cốc Giật cho nên không thèm để ý tới thằng cha đó. Tiêu Biên Nghĩa mặc dù nhìn thấy tất cả những chuyện này, nhưng Diệp Mặc không nói gì, cho nên ông ta cũng chẳng nói gì cả. Ông ngồi xuống đi, tôi có một số chuyện muốn hỏi ông. Diệp Mặc nói với Tiêu Biên Nghĩa. Vâng, anh Mặc. Tiêu Biên Nghĩa vui vẻ ngồi xuống, xem ra Diệp Mặc có chút tình cảm đối với mình. Cô gái kia đương nhiên không biết Tiêu Biên Nghĩa là ai, nhìn thấy một người đàn ông trung niên gọi Diệp Mặc là anh, quả thật không kìm nổi mà bật cười, khiến cho Cốc Giật sợ chết khiếp, vội vàng kéo cô ta đi. Không ngờ cô gái này lại lớn tiếng nói với Cốc Giật. Cốc Giật, cái tay của anh để yên nào, không nên đẩy tới đẩy lui như vậy. Cốc Giật nghe thấy cô ta quát lớn lại cẩn thận quay sang nhìn Diệp Mặc, đến thở cũng không dám thở mạnh, rồi bất ngờ xoay người phóng chạy ra ngoài. Cô gái này cũng không phải là đồ ngốc, cô ta biết Diệp Mặc không phải người bình thường. Nhìn thấy Cốc Giật rụt ra sợ hãi với Diệp Mặc như vậy, thậm chí lúc nãy còn muốn chiếm chỗ của Diệp Mặc, bây giờ thì ngay đến cả cô ta cũng không thèm để ý tới, còn cúp đuôi chạy mất nữa. Nếu như không phải vì quyền thế của Cốc Giật, và bình thường thì Cốc Giật không đến nỗi nào thì cô ta đã chẳng thèm đếm xỉa tới. Nhưng bây giờ không ngờ đến cơm còn chưa có ăn xong, mà người mời mình đã cúp đuôi chạy mất còn đâu. Thật buồn cười là cô còn đang nghĩ xem phải tìm cái cớ nào để đứng dậy rời khỏi. Này, có phải anh là sư ảnh hay không đây? Cô gái tên là băng tiểu thư kia không ngờ lại không bỏ đi. Sau khi cẩn thận quan sát Diệp Mặc lên bước tới trước mặt hắn, hỏi một câu khiến ngay hắn cũng phải kinh ngạc. Tiêu Biên Nghĩa hận à, ông ta hận bà tám lắm mồm này, không lập tức biến mất đi cho rồi. Ông ta không dễ dàng gì mới móc nối quan hệ được với Diệp Mặc, mà bà tám này lại đứng đây lại nhảy nọ kia. Nếu như không phải là Diệp Mặc thì ông ta đã cho người kéo xuống quăng cụ nó xuống hồ. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn cô gái này, trong lòng thầm nghĩ lúc mình làm sư ảnh thì đã dùng chân khí để che đi khuôn mặt của mình trước camera, người này sao có thể nhận ra được. Biết mình là sư ảnh hình như chỉ có mỗi Vân Băng, lẽ nào cô gái tên băng tiểu thư này có quan hệ gì đó với Vân Băng sao? Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc cái cô băng tiểu thư đó, không ngờ không cần phải mời chào đã chủ động tiến tới ngồi xuống. Cô ta biết có khả năng là mình đoán đúng rồi, liền đắc ý nói: bởi vì người mà tôi sùng bái nhất đó là Sư Ảnh, tôi đã xem qua vô số lần cái đoạn đánh nhau của anh ấy, tướng mạo của anh rất giống anh ấy, nhưng điểm này không quan trọng lắm, chủ yếu là tôi rất có khả năng trong xử lý hình ảnh, chỉ cần miêu tả một cách mơ hồ đại khái là tôi có thể xử lý lại một cách rõ ràng chính xác. Mặc dù là anh không so bằng anh ấy, nhưng cũng phải giống đến 6 phần, có phải không? Diệp Mặc bất đắc dĩ cười nói: đúng vậy, tôi là Sư Ảnh, nhưng đó không phải tên thật của tôi, tên thật của tôi là Diệp Mặc. À, thật đúng là anh rồi, tôi thực sự là rất may mắn. Anh không biết là trường tôi có bao nhiêu người sùng bái hâm mộ anh đâu, không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp được anh ở đây. Tôi tên Vũ Băng, bắt tay một cái nào. Nói rồi thì Vũ Băng cứ thế giơ tay ra, xem dáng vẻ dường như cô ta rất quen thuộc với chuyện này. Diệp Mặc đành phải giơ tay ra nắm lấy tay của cô ta. Tiêu Biên Nghĩa ở bên cạnh nhìn Vũ Băng bằng đôi mắt có phần ghen tị. Đúng là phụ nữ thì vẫn tốt hơn, muốn bắt tay là bắt được ngay. Mình thì không cách nào làm giống cô ta được, không người ta lại tưởng mình bê đê. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy bực bội, ông ta cố ý chạy đến đây để kết bạn với Diệp Mặc, không ngờ là bị cô gái dở hơi này phá đám. Nói đến bây giờ mà còn chưa chịu dừng mồm. Tay của Vũ Băng mềm mại như không xương khiến cho Diệp Mặc liền nhớ tới Lạc Tố Tố. Lúc đó khi mình ôm cô ấy, bởi vì tình hình gấp gáp cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại thì như eo của Tố Tố cũng mềm mại như không xương vậy, lúc ôm cảm thấy vô cùng sướng khoái. Nhìn thấy Diệp Mặc cứ nắm mãi tay mình không chịu buông ra, Vũ Băng hơi đỏ mặt vội vàng rút tay về. Diệp Mặc cũng thấy là mình thất lễ liền cười xấu hổ. Tiêu Biên Nghĩa trong lòng đột nhiên hiểu ra, hóa ra Diệp Mặc thích kiểu Lolita xinh đẹp. Một khi mình biết được sở thích của hắn thì lần sau nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng vừa ý. Diệp Mặc đương nhiên không biết hai người này đang nghĩ gì trong đầu. Sắc mặt đã bình thường trở lại, hắn quay sang nói với Vũ Băng. Vũ Băng, bây giờ tôi và ông Tiêu Biên Nghĩa đang có một số việc cần bàn, còn cô, mời cứ tự nhiên. Thấy Diệp Mặc đã hạ lệnh trục khách đối với mình, Vũ Băng, mặc dù là còn muốn nói với Diệp Mặc nhiều chuyện, nhưng Bành Dương và Lâm Phong là hai tên thuộc hạ ở sau Tiêu Biên Nghĩa đã đứng lên, Vũ Băng cũng hiểu rằng mình không nên ở đây nữa, lập tức đứng dậy nói, anh Diệp, anh là thần tượng của tôi, anh có thể cho tôi số điện thoại có được không? Nói xong câu này, Vũ Băng thấy Diệp Mặc không nói gì, cô hơi ngượng ngùng nói, anh Diệp yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không gọi lung tung cho anh đâu, tôi lưu số điện thoại này chỉ vì muốn có được số điện thoại của thần tượng thôi mà. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Vũ Băng, Diệp Mặc thầm nghĩ, có muốn gọi cho hắn cũng chả được, điện thoại của hắn luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, những tín hiệu bên ngoài căn bản không thể lọt vào trong nhẫn chữ vật, để cho cô ta lưu lại số điện thoại của mình cũng không sao. Diệp Mặc liền lấy số điện thoại ra nói, số điện thoại của cô là bao nhiêu, để tôi nháy máy sang. Cầm điện thoại trong tay, hắn có hơi giật mình. Tại Tân đưa cho mình loại điện thoại gì thế này? Sao lại tốt như vậy? Đã biết bao nhiêu ngày trời trôi qua mà pin vẫn còn. Tốt quá rồi. Vũ Băng lập tức cho điện thoại của cô ta cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng tiện tay nháy tới. Sau khi Vũ Băng cảm thấy vô cùng thỏa mãn sung sướng rồi, Tiêu Biên Nghĩa mới cẩn thận hỏi. Xin hỏi anh Mặc, anh có gì chỉ bảo không ạ? Chỉ cần Tiêu Biên Nghĩa tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ không từ chối. Diệp Mặc gật đầu, cách đây không lâu, tôi có nhìn thấy Lâm Long truy đuổi một cô gái dường như muốn bắt cô ta lại, không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Biên Nghĩa nghe xong lời của Diệp Mặc khuôn mặt liền biến sắc, ông ta nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ khen ông ta về mặt gì đó, không ngờ lại hỏi đến chuyện này. Vạn nhất mà người phụ nữ và đứa bé đó có quan hệ gì với Diệp Mặc thì Tiêu Biên Nghĩa này coi như thảm rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Biên Nghĩa lập tức quay lại, nhìn Lâm Long bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Lâm Long thấy Diệp Mặc vẫn chưa quên chuyện này, sau lưng lập tức tứa mồ hôi lạnh. Anh ta sợ sệt tiến lên phía trước rồi nói, Tiêu gia, anh Mặc, vì lão thương muốn nhận cô ta làm con gái nuôi, cho nên nói rõ ra xem nào. Tiêu Biên Nghĩa lúc này cũng không để ý nhiều, chọc giận Diệp Mặc thì bỏ mẹ. Vâng, con bé đó là dân nhập cư trái phép đến Hồng Kông, nhưng vì người thân của con bé đã tiêu hết chỗ tiền mang theo, nên muốn bán con bé đi, kết quả là gặp phải người Tây xa chúng ta. Còn chưa thỏa thuận giá cả xong, không cẩn thận đã để con bé chạy thoát. Vốn dĩ là cũng định cho qua, nhưng con bé đó thực sự rất là dễ thương, cho nên lão thương muốn nhận con bé làm con gái nuôi. Không ngờ con bé lại chạy trốn cùng với một mụ buôn người. Lúc chúng tôi đuổi theo mụ, thì tình cờ gặp phải anh Mặc. Lâm Long không dám giấu giếm đem sự thật nói ra một cách rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc khẳng định là 90% mình đã từng thấy ảnh cô bé đó ở nhà của Vân Băng. Bây giờ sau khi nghe xong Lâm Long nói lập tức nói ngay. Bây giờ các anh lập tức mang cô bé đó tới đây để tôi quan sát một chút. Lâm Long vô cùng kinh ngạc, thẩm nghĩ xong rồi, quả nhiên là vậy. Nhưng anh ta cũng lập tức gật đầu đồng ý, xoay người chạy vội ra ngoài. Anh Mặc, chuyện này là do thuộc hạ, tôi không hiểu chuyện, cũng không biết được nguyên nhân. Tiêu Biên Nghĩa không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt. Không dễ dàng gì mới làm thân được một chút với Diệp Mặc, không ngờ lại làm một chuyện chọc giận đến hắn. Diệp Mặc liền khoát tay nói, chuyện này cũng đâu thể trách ông được, chỉ cần dẫn cô bé kia đến đây là được rồi. Tiêu Biên Nghĩa vô cùng kinh ngạc, Diệp Mặc lại hỏi, các ông ở đại lục có chút thế lực nào không vậy? Tiêu Biên Nghĩa vội vàng lắc đầu, không có à, quyền lực ở đại lục chủ yếu tập trung trong tay của Nam Thanh và Thiết Giang, Tây Xa chúng tôi thì chủ yếu nắm quyền ở Hồng Kông, nhưng nghe nói Nam Thanh ở đại lục bây giờ đang rất hỗn loạn, rất nhiều địa bàn của Nam Thanh bây giờ đã không còn được như trước. Nam Thanh bây giờ vẫn còn đang loạn sao? Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái nhỉ? Lúc đó sau khiến giết Thiên Long Đầu rồi đi luôn, nhưng mà đáng lẽ Lang Cực thì phải nắm được Nam Thanh trong tay luôn rồi chứ. Nói cách khác là làm sao ông ta có thể phái người đến Yến Kinh để đàm phán với nhà họ Diệp được. Tiêu Biên Nghĩa nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc liền biết ngay là Diệp Mặc không có rõ chuyện này, vội vàng giải thích. Sau khi Thiên Long Đầu gặp chuyện không may, Lang Cực ở trong thời gian ngắn đã nắm được Nam Thanh trong tay, nhưng tình trạng ổn định chỉ duy trì trong khoảng một tuần thì bị phá vỡ. Nghe nói có rất nhiều nhân vật kỳ cựu của Nam Thanh không có nể phục Lang Cực, cho nên đồng lòng hiệp lực chống đối lại anh ta. Trong cuộc hỗn chiến, Lang Cực bị thương rất nặng, bây giờ Nam Thanh đã chia ra làm năm bè bảy mảng, hơn nữa còn chưa đâu vào đâu. Bây giờ Diệp Mặc mới biết được, không ngờ Nam Thanh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không khỏi có chút tiếc nuối, nếu như Lang Cực mà giữ được Nam Thanh thì nói không chừng hắn còn có thể mượn sức để giúp mình làm việc. Nhưng Lang Cực này quả thực là quá đuối, đến một chút chuyện như vậy mà cũng làm không xong thì còn giúp gì được cho mình. Không thể không nói là Lâm Long làm việc rất nhanh nhạy, chưa đầy một tiếng đồng hồ Lâm Long đã dẫn cô bé tới. Diệp Mặc cẩn thận nhìn đi nhìn lại cô bé này, đúng là cô bé mình đã thấy ảnh ở nhà Vân Băng. Bộ dạng cô bé quả thật rất là đáng yêu, diện mạo thanh tú. Cô bé dường như biết mình có cái gì đó không đúng, ánh mắt cô bé lộ vẻ sợ hãi nhưng tuyệt đối không mở miệng nói một câu nào. Diệp Mặc thần tham một tiếng, cô bé này thật là thông minh, nó biết lúc này mình đang rơi vào thế yếu. Em tên gì? Diệp Mặc hỏi. Cô bé mím môi không trả lời. Diệp Mặc đành phải nói, anh quen biết với mẹ em, có muốn anh dẫn em đến chỗ mẹ em không? Anh lừa em sao? Lần này cô bé trả lời rất nhanh, giọng nói cao vút trong trẻo. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, anh không có lừa em, mẹ em tên là Vân Băng, mẹ em từng cứu anh, cũng là cô giáo của anh. Nếu như em tin anh, thì anh sẽ dẫn em đến chỗ mẹ. Anh quen mẹ em thật sao? Em là Đình Đình, nếu anh thực sự có thể dẫn em đến chỗ mẹ, thì em đồng ý đi với anh. Cô bé này rõ ràng là đã tin lời Diệp Mặc nói, cho nên chắc chắn cô cũng biết một chút về tình hình của mẹ mình. Diệp Mặc vẫn không trả lời, chiếc điện thoại hắn để trên bàn đột nhiên đổ chuông. Chiếc điện thoại này từ khi Hàn Tại Tân giao cho hắn đến nay hắn chưa từng cần đến, lúc nào cũng để trong nhẫn chữ vật, cho dù có người gọi đến thì cũng không thể nghe được. Không ngờ vừa lấy ra ngoài thì đã có người gọi tới. Diệp Mặc lập tức nhận điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói vui mừng, thủ trưởng, đã nối thông. Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng khác của Hàn Tại Tân. Ông em Diệp Mặc, điện thoại này của cậu quả thật là rất khó gọi. May mà hôm nay đã gọi được rồi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn chỉ sợ là Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện. Xin lỗi, ông em Diệp Mặc, lúc này quả thực là phải tìm cậu để nhờ giúp đỡ rồi. Cậu rỗi rãi thì đến Yến Kinh một chuyến đi, chúng ta gặp nhau rồi nói. Nói chuyện có điện thoại thì rất khó có thể nói rõ. Hàn Tại Tân mặc dù nói xin lỗi nhưng giọng điệu của ông ta thì chẳng thấy có chút xin lỗi nào hết. Diệp Mặc bất đắc dĩ cúp điện thoại, cũng vừa hay hắn phải đi Yến Kinh một chuyến, thuận đường nhìn xem Diệp Lăng và Diệp Tử Phong sao rồi, cũng tiện đường đi gặp Hàn Tại Tân xem sao, xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Diệp Mặc đứng lên nói với Tiêu Biên Nghĩa, các ông tìm thấy Đình Đình, coi như tôi nợ các ông một mối ân tình, còn bây giờ tôi phải dẫn Đình Đình đi. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Tiêu Biên Nghĩa lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cộng với vui mừng. Mặc dù Diệp Mặc không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, nhưng hắn thừa nhận việc mình nợ một mối ân tình thì chuyện này đúng là ngàn vàng khó mua. Ông ta đương nhiên biết được bản lĩnh của Diệp Mặc, ân tình của hắn đáng giá bao nhiêu, còn chuyện gì mà hắn không làm được cơ chứ. Hắn không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào cũng có ý là nếu không phải là chuyện lớn thì đừng có làm phiền tới hắn. Vạn nhất nếu thực sự có chuyện mà mình không xử lý được thì hãy tìm hắn. Còn có một ý nữa, có khả năng là nếu như chuyện bang phái tranh giành nhau thì cũng đừng tìm hắn sẽ không tham gia vào những chuyện như vậy. Không cần biết là có ý gì, chỉ cần một câu nói này của Diệp Mặc thôi, đối với Tiêu Biên Nghĩa mà nói cũng là phúc vận vô cùng to lớn. Ông ta thậm chí còn không cần Diệp Mặc phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có câu nói này thôi thì Tây Sa cứ nghênh ngang mà bước, sợ gì bố con thằng nào. Diệp Mặc về tới Yến Kinh, gọi điện thoại cho Diệp Lăng, mới biết là Diệp Tử Phong đã theo đoàn khảo sát sang Mỹ. Diệp Lăng cũng lấy cớ là lúc đi thì không gọi được cho Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Lăng không nói gì thêm về đoàn khảo sát, nhưng Diệp Mặc cũng biết chút ít. Xem ra Diệp Bắc Vinh đã chuẩn bị mọi thứ để bồi dưỡng Diệp Tử Phong rồi. Đoàn khảo sát này chắc chắn là có liên quan đến chuyện trong quan trường. Nói không chừng sau khi trở về chỉ cần viết một tờ giấy thôi, rất nhanh là có thể tìm cho Diệp Tử Phong một vị trí béo bở trong chốn quan trường ở Yến Kinh. Diệp Mặc thì cũng không quan tâm đến chuyện như vậy. Một khi Diệp Tử Phong thích thế thì cứ kệ nó thôi. Mỗi người có con đường đi riêng của mình. Anh Mặc, nhà của em trước đây ở khu Lê Dương. Đi đến Yến Kinh, Đình Đình trở nên vô cùng hưng phấn. Vừa rời khỏi sân bay, cô bé đã có thể chỉ ra rất nhiều nơi. Có muốn anh đưa em về nhà hay không? Diệp Mặc nghe Đình Đình nói như vậy thì cũng thuận miệng nói theo. Đình Đình rầu môi lập tức nói, em không muốn trở về. Bọn họ vốn dĩ là không cho em đi chơi, cùng lắm chỉ cho em đi mẫu giáo thôi. Còn đi máy bay đến Mỹ, từ trước đến nay không cho em đi gặp mẹ, cho nên em ghét hai chỗ này. Bạn ở mẫu giáo đều có mẹ, nhưng em không có. Hơn nữa mẹ kế của em bây giờ đối xử với em không tốt chút nào. Được rồi, một khi đã như vậy thì sẽ dẫn em đi đến chỗ của mẹ em. Diệp Mặc cười thầm, một đứa bé mới có 6-7 tuổi thôi mà đã biết nhiều chuyện thật. Biết cả là mẹ kế mẹ kiếc như thế nào rồi. Anh Mặc, khu này chính là nơi mà em ở trước đây. Đình Đình chỉ về phía một khu biệt thự sang trọng mà nói. Lái xe nghe nói khu nhà đó nơi ở trước đây của Đình Đình, ánh mắt lập tức tỏ vẻ hâm mộ, bởi vì anh ta biết được khu biệt thự trong đó thì không phải người bình thường nào có thể vào được. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét qua một lượt, phạm vi thần thức của hắn bây giờ đã lên tới hàng trăm mét. Khuôn mặt của Diệp Mặc lập tức biến sắc, hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy Vân Băng ở đây thật. Vân Băng đang ngồi trong một ngôi nhà trong khu biệt thự đó với khuôn mặt tái nhợt, thậm chí là đầu bù tóc rối đang không ngừng lắc đầu, còn đang nói cái gì đó, đôi mắt của cô thì đã đỏ hoe. Tài xế, dừng lại. Diệp Mặc lập tức cảm nhận được Vân Băng đang xảy ra chuyện. Anh Mặc, anh muốn đi đến chỗ em ở trước đây sao? Đình Đình nhìn thấy Diệp Mặc định bế cô bé vào trong khu biệt thự, cảm thấy có chút kỳ lạ, tuy nhiên cô bé vẫn hỏi với giọng điệu khẩn trương. Anh dẫn em đi gặp mẹ. Diệp Mặc nói rồi chân còn bước đi nhanh hơn. Lúc này thì những lời nói của Vân Băng mới truyền vào tai của Diệp Mặc. Không phải là tôi mang Đình Đình đi, các người mau trả Đình Đình lại cho tôi, trả lại nó cho tôi đi. Giọng của Vân Băng hơi khàn khàn, trả cho cô. Ai biết cô đem Đình Đình giấu ở chỗ nào rồi? Một người phụ nữ trẻ đi đến trước mặt Vân Băng, giơ bàn tay lên tát Vân Băng một cái bạt tai. Vân Băng hiển như khúc gỗ, thấy cô ra giơ tay lên đánh cũng không hề có chút phản ứng nào. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Băng, giơ tay lên bắt được cái cổ tay đó, hơi dùng sức một chút, người phụ nữ đó đã bị ném văng vào góc tường. Diệp Mặc, là anh sao? Vân Băng vẫn chưa nhìn thấy Đình Đình bị Diệp Mặc thả xuống bất ngờ, thì nhìn thấy Diệp Mặc, đột nhiên cô không khống chế được cảm xúc của mình, bổ nhào vào lòng của Diệp Mặc mà khóc nức nở. Diệp Mặc có chút lúng túng nhìn Vân Băng đang khóc nức nở trong lòng mình, cơ thể mềm mại của Vân Băng cùng với hơi thở nghẹn ngào của cô khiến Diệp Mặc có cảm giác lúng túng cực độ. Được lắm, con đàn bà lẳng lơ này, không ngờ cô lại dám nuôi giấu một thằng đàn ông, chẳng trách Đình Đình lại bị dẫn đi. Người phụ nữ bị Diệp Mặc hất văng vào góc tường đã tỉnh lại, nhìn thấy Vân Băng chạy bổ nhào vào trong lòng Diệp Mặc lập tức hét lên. Nhưng cô ta cũng chỉ nói được nửa câu, thì liền nhìn thấy Đình Đình đứng bên cạnh lập tức ngậm ngay cái mồm lại. Vân Băng cũng đã có phản ứng, bây giờ cô mới nhớ tới nơi này là nơi nào. Đây là nơi mà cô cảm thấy sợ hãi nhất, không ngờ cô lại làm như vậy với Diệp Mặc. Nếu như không phải cô đang vô cùng rối trí thì đã không thực sự sợ hãi đến như vậy. Cộng với việc dạo này thường xuyên nhớ đến Diệp Mặc lại đột nhiên xuất hiện, cho nên cô mới có phản ứng như vậy. Nhà họ Âu mới chỉ nói một câu mà cô đã bị thuyên chuyển từ Ninh Hải đến nhà họ Âu ở Yến Kinh trong một nốt nhạc. Thậm chí là người dẫn cô đến đây vừa đến đã đi luôn, căn bản không thèm quan tâm đến sự sống chết của cô. Nhìn thấy Vân Băng đứng dậy, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm nói với nàng. Cô giáo Vân, đây là con gái Đình Đình của cô. Sau khi em tìm thấy nó, chuẩn bị dẫn về Ninh Hải thì lại thấy cô ở đây, cho nên em liền dẫn nó tới đây. Vân Băng đã quên hỏi xem làm thế nào mà Diệp Mặc lại thấy được cô ở đây, mà quay sang nhìn Đình Đình một cách ngây ngây dại dại, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đình Đình, là con thật sao? Mẹ rất nhớ con. Mẹ, Đình Đình cũng nhận ra người phụ nữ tóc tai bù xù bộ dạng thảm hại này là mẹ nó, lập tức bổ nhào đến, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Từ sau khi Đình Đình được sinh ra thì số ngày mà cô được ở bên cạnh Đình Đình ít đến nỗi là có thể đếm được. Nhưng tình mẫu tử thì không thể dứt bỏ. Anh là ai mà dám đến nhà họ Âu chúng tôi làm càn? Lúc này một người đàn ông trung niên bước ra. Diệp Mặc cười nhạt nhưng không lên tiếng, quay sang nói với Vân Băng. Cô Vân, nếu Đình Đình đã không sao rồi thì chúng ta mang Đình Đình đi thôi. Sau khi khóc lóc một hồi, Vân Băng đã lấy lại được tinh thần, cô cũng đã có phản ứng trước những sự việc đang diễn ra, trong mắt bộc lộ sự hoảng sợ. Đi, muốn đến nhà họ Âu này thì đến, muốn đi thì đi sau, anh nghĩ quá đơn giản rồi. Người đàn ông trung niên kia hử lạnh một tiếng. Anh ta vừa dứt lời thì một gã thanh niên có đôi mắt híp tịt bước ra, còn có một người đàn ông chừng khoảng 5-60 tuổi. Sau lưng ông già là một người đàn ông khác chừng 30 tuổi, vừa nhìn đã biết là thân thủ không tệ. Tên thanh niên có đôi mắt híp tịt liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới lên tiếng. Vân Băng, nếu như anh tôi đã không cần cô nữa, thì cô lấy tôi đi. Chỉ cần cô lấy tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể giúp cho cô. Khốn kiếp, lúc này ông già kia mới mở miệng. Tên thanh niên này cũng chẳng coi ông ra gì, tiếp tục nói. Không phải anh đã đi Mỹ rồi sao? Hơn nữa, thực sự là con rất thích Vân Băng. Ông già đó không để ý đến tên thanh niên này, quay sang nhìn Vân Băng và Đình Đình rồi nói. Đình Đình, con nói cho ta biết, có phải người phụ nữ hư hỏng bên cạnh con đã đem con đi không? Ông mới là người xấu, đây là mẹ con. Đình Đình nắm chặt lấy tay của Vân Băng. Ông già đó không để ý tới Đình Đình, quay sang Diệp Mặc nói. Nhà họ Âu của ta tuy không phải là một gia tộc lớn ở Yến Kinh, nhưng không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Phụng An, lập tức gọi điện cho Húc Nghiệp, trực tiếp giao tên này cho cảnh sát xử lý. Người đứng đằng sau ông già này lập tức rút điện thoại ra. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Bất kỳ ở nơi nào, Diệp Mặc tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, không người nào có thể ngăn tôi được. Nhà họ Âu các người cứ cho là một trong ngũ đại gia tộc ở Yến Kinh đi, thì Diệp Mặc tôi cũng là muốn đến thì đến, ông có thể ngăn cản được tôi sao? Ông tuổi gì? Cậu chính là Diệp Mặc của nhà họ Diệp ở Yến Kinh sao? Là Diệp Mặc khiến cho Diệp Bắc Vinh không nhận hai đứa con của mình sao? Ông già này không dám nói gì tiếp nữa. Từ khẩu khí của Diệp Mặc thì ông ta đã biết được Diệp Mặc đang đứng trước mặt mình chính là cái tên Diệp Mặc láo toét đó. Nếu thực sự là Diệp Mặc thì đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp, ngay đến cả nhà họ Tống cũng không dám vuốt râu hùm, chứ đừng nói đến nhà họ Âu. Tên Diệp Mặc này đã giết chết mấy người nhà họ Tống rồi. Tuần trước khi mà Tống Thiếu Thành chết còn nói một câu là tôi đã hiểu rồi. Nhưng hiểu cái gì thì chẳng ai biết. Tất cả mọi người đều đoán chuyện này có liên quan đến Diệp Mặc. Cho dù tất cả người nhà họ Tống đều biết Tống Thiếu Thành bị Diệp Mặc xử lý, nhưng lại không có người nào dám đi tìm hắn. Đến cả nhà họ Tống còn không dám đụng đến Diệp Mặc. Nói Diệp Mặc không ngại gì nhà họ Âu, cũng chẳng có chút nào khoa trương. Tuy rằng ông già này không biết tại sao nhà họ Tống lại sợ Diệp Mặc như vậy, nhưng ông ta biết người đứng đầu nhà họ Tống là Tống Kỳ Minh là một người làm ăn cẩn thận. Muốn ông ta bỏ qua cho kẻ đã giết chết con trai mình là điều không thể xảy ra. Điều khiến Diệp Mặc trở nên đáng sợ chính là chỗ này. Nhưng Âu Kim Long cũng chỉ biết thông tin như vậy mà thôi. Sắc mặt của Âu Kim Long đã trở nên khó coi hơn rất nhiều. Ông ta đã không muốn ngăn cản Diệp Mặc rời khỏi đây nữa. Bây giờ ông ta còn đang hối hận vì những lời vừa mới nói ra. Tại sao lại không điều tra chi tiết về Diệp Mặc một chút? Ít nhất thì cũng phải biết được tướng mạo của hắn. Mặc dù Âu Kim Long cũng đã xác định nhà họ Âu không sợ Diệp Mặc, nhưng ông ta cũng không muốn gây chiến với hắn. Làm như thế chỉ có thể để cho kẻ khác chuộc lợi mà thôi. Âu Kim Long có thể nghĩ đến vấn đề này, người đàn ông trung niên kia đương nhiên cũng có thể nghĩ đến việc này. Đại danh của Diệp Mặc đã nổi tiếng khắp cả Yến Kinh, không có một gia tộc nào không biết đến. Nói đến chuyện mấy năm trước Diệp Mặc bị đuổi ra khỏi nhà, không ít kẻ còn cười nhạo, nhưng bây giờ Diệp Mặc lại trở thành điều cấm kỵ với các gia tộc lớn ở đây. Ai cũng không dám động đến, không thể gây chuyện với Diệp Mặc được. Trước khi Diệp Mặc chưa xuất hiện ở Yến Kinh, người vênh váo ở đây nhất đương nhiên là Lục Đại Thiếu. Lục Đại Thiếu ở Kinh Thành rất kiêu ngạo, nhưng từ sau khi Diệp Mặc xuất hiện ở Yến Kinh, trong Lục Đại Thiếu bị đuổi đi một rồi. Một tên thì bị Diệp Mặc giết, còn lại bốn tên, nhưng tên này cũng đều bị người trong gia tộc đuổi đi. Họ sợ là Diệp Mặc nhìn thấy ngứa mắt, nhưng bây giờ nhà họ Âu thì đã đưa người sang Mỹ rồi, vậy mà Diệp Mặc còn tìm đến tận cửa. Kiêu căng quá, ông mày đá chết cụ mày. Gã thanh niên có đôi mắt híp tịt, nhìn thấy Vân Băng sợ hãi núp sau lưng Diệp Mặc, trong lòng cảm thấy vô cùng tức tối. Chỗ mình đây to bản thì không núp, việc gì phải núp sau lưng cái thằng giả rách đó. Bây giờ lại nghe thấy những lời láo tuyết của Diệp Mặc, gã ta không nhịn được, nhấc chân đá về phía Diệp Mặc. Lúc này Âu Kim Long có muốn mọi gã lại thì cũng đã muộn. Đôi mắt sắc lạnh của Diệp Mặc nhìn thanh niên mắt híp tịt này, đồng thời cũng giơ chân đá về phía gã. Diệp Mặc tung một cước đá trúng ngay đầu gối của gã thanh niên này, làm ngã gã vật ngửa về phía sau. Thuận chân Diệp Mặc lại tung thêm một cước trúng ngay ngực gã. Gã thanh niên mắt híp tịt bị Diệp Mặc đá cho văng xa mấy thước, đập vào tường rồi mới rơi xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi, chân tay thì mềm nhũn, chắc chắn đã bị Diệp Mặc đá cho nát xương. Cậu Âu Kim Long đã đoán trước được là Diệp Mặc sẽ rất kiêu ngạo, nhưng không ngờ Diệp Mặc có thể kiêu ngạo đến mức này, dám đá gãy chân thằng cháu yêu của ông ta ngay trước mặt ông ta. Nếu dùng thêm chút lực thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Vân Băng thì sợ đến ngây người. Đối với cô mà nói thì nhà họ Âu chính là một cơn ác mộng. Nhà họ Âu nói bất cứ điều gì nhà họ Vân của cô không dám không nghe. Cho dù nhà họ Âu muốn lấy cái mạng của cô, thì cả nhà họ Vân cũng chỉ có thể là mang cô từ Ninh Hải đến Yến Kinh rồi ngoan ngoãn giao lại cho nhà họ Âu. Mặc dù cô rất nhớ Đình Đình, nhưng đến Yến Kinh cô cũng không dám quay lại, chứ đừng nói là đến chuyện gặp Đình Đình nữa. Nhưng bây giờ không ngờ Diệp Mặc lại dám đá cho cháu nhà họ Âu sống dở chết dở, làm sao mà cô không sợ hãi cho được. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi đây. Diệp Mặc vì cô mà đắc tội với nhà họ Âu, cô chỉ nghĩ rằng bằng mọi cách phải đưa Diệp Mặc rời khỏi nhà họ Âu và bỏ trốn càng xa càng tốt. Điều khiến Vân Băng kinh hãi chính là Âu Kim Long không những không nổi trận lôi đình mà chỉ giận dữ nói đúng một chữ cậu thì không nói gì nữa. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, tôi làm sao? Kiêu ngạo phải không? Ông nói đúng con mẹ nó rồi. Đối phó với ông thì đương nhiên tôi phải kiêu ngạo rồi. Bây giờ tôi muốn đi, còn có người nào dám cản tôi không? Khuôn mặt của Âu Kim Long bị tức giận đến tái xanh, thậm chí chuyển sang trắng bệch. Mặc dù nhà họ Âu của ông ta không phải là một trong ngũ đại gia tộc của Yến Kinh, nhưng thực lực cũng không thua kém là bao. Những chuyện bình thường, cho dù là người của ngũ đại gia tộc, cũng cố gắng giảm thiểu tối đa xung đột với nhà họ Âu. Cho nên nếu như không nằm trong ngũ đại gia tộc thì cũng phải là một trong các gia tộc lớn ở Yến Kinh. Nhưng bây giờ lại bị một tên trẻ trâu đánh đến tận cửa như thế này, còn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo trước mặt Âu Kim Long như thế. Nếu như có thể nuốt trôi được cục tức này thì Âu Kim Long cũng không cần phải lăn lộn nữa. Cho dù là ông ta có rút lui thì cục tức này chắc chắn là không nuốt nổi. Được, được, được. Âu Kim Long gần như không nhịn được nữa rồi. Ông ta bây giờ không hiểu tại sao Diệp Mặc giết người nhà họ Tống mà nhà họ Tống có thể nhịn được. Diệp Mặc còn chưa giết người nhà họ Âu của ông ta và ông ta đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Đến chuyện như vậy mà nhà họ Tống còn nhịn được thì xem ra nhà họ Tống xuống dốc thật rồi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đầy căm tức mà nói, được lắm, cậu đi đi. Nếu nhà họ Âu chúng tôi đến cả cậu mà cũng không tìm được về, vậy thì nhà họ Âu chúng ta cũng không cần lăn lộn ở Yến Kinh này nữa. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nhìn Âu Kim Long mà nói, hoan nghênh ông đến tìm tôi. Nếu như đến thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Bây giờ tôi cho ông cơ hội để tìm ra tôi. Còn nữa, ông già chết tiệt, tôi cảnh cáo ông, nếu như lần sau tôi nhìn thấy Vân Băng mất đi một sợi tóc nào, tôi sẽ cho nhà họ Âu của ông đi đời luôn, hoàn toàn biến mất. Tôi đi đây, tôi đợi ông đến tìm tôi. Diệp Mặc nói xong liền nghênh ngang đưa Vân Băng và Đình Đình đi, căn bản không thèm để ý đến Âu Kim Long đang giận đến xào bọt mép. Âu Kim Long há mồm thở hổn hển, thiếu chút nữa thì coi như ngất xỉu tại chỗ. Một lúc lâu sau, khi được người hầu xoa ngực vuốt lưng, ông ta mới dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, câu đầu tiên mà Âu Kim Long nói là bất kể phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải chi ra để đánh cho thằng oắt con kiêu ngạo này một trận, cho nó xuống 18 tầng địa ngục cho tao. Đúng là không coi nhà họ Âu ra gì, nó là mắt con mẹ nó mù rồi. Cho tới khi ba người đi được một đoạn cách khu biệt thự đó khá xa, Vân Băng mới tỉnh ngộ, vội vàng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt, mau lên, nếu như người nhà họ Âu đến thì anh xong đời rồi. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, cô giáo Vân, không cần phải lo lắng như vậy, em không sao đâu. Đừng nói là nhà họ Âu, cho dù là nhà họ Tống cũng không dám đắc tội với em, bây giờ đã không còn giống với lúc trước nữa rồi, không cần lo. Lúc này Diệp Mặc cũng biết được tầm quan trọng thực lực của mình, nếu như hắn chưa luyện đến luyện khí cảnh tầng 3 thì không chừng xương cốt đều bị nhà họ Tống gặm sạch rồi. Cho dù không phải là nhà họ Tống gặm thì cũng bị đám người Nam Thanh cắn nuốt không còn một mảnh. Anh không biết nhà họ Âu hung ác đến mức nào đâu, tôi van anh chạy đi, nhanh lên. Vân Băng thấy Diệp Mặc thờ ơ như vậy lập tức cầu khẩn. Mẹ, sao mẹ lại muốn anh Mặc đi? Anh ấy ở cùng chúng ta không phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Đình Đình nhìn thấy mẹ không ngừng cầu xin Diệp Mặc rời đi thì không kìm được liền cất tiếng hỏi. Vân Băng ôm Đình Đình nói, Đình Đình, sao con lại gọi là anh Mặc, sau này phải gọi là chú có biết chưa? Đình Đình giẩu cái môi lên, nhưng lúc ở Hồng Kông Con nhìn thấy một người rất lớn tuổi gọi anh Mặc là anh Mặc mà, nên con cũng gọi là anh Mặc luôn. Cái gì? Đình Đình, con đã đi Hồng Kông ư? Con đi bằng cách nào? Vân Băng bây giờ mới nhớ tới việc phải hỏi tại sao Đình Đình lại đến Hồng Kông. Lúc nhìn thấy Diệp Mặc, cô nhất thời đã quên mất chuyện này. Diệp Mặc đành phải kể chuyện về bọn buôn người ở Hồng Kông cho cô nghe. Sau đó thì chính là những người bạn của mình đã cứu Đình Đình từ tay bọn buôn người, rồi việc dẫn Đình Đình an toàn trở về với Vân Băng. Anh nhận ra Đình Đình sao? Vân Băng có chút tò mò nhìn Diệp Mặc, hắn đành phải nói, hôm đó đã nhìn thấy ảnh trong phòng cô. Vân Băng lập tức nhớ đến chuyện Diệp Mặc đã ở trong phòng mình mấy hôm. Không biết là cô nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên mặt mũi đỏ bừng. Mặt của Vân Băng vì chuyện vừa rồi sợ đến trắng bệch, nhưng bây giờ lại bị đỏ lên, nhìn rất rõ. Mẹ, sao mặt của mẹ lại đỏ như vậy? Đình Đình lập tức chú ý tới liền hỏi luôn. Vân Băng xấu hổ nói, Đình Đình, đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon có được không? Quả nhiên sự chú ý của Đình Đình đã bị di dời sang những món ăn mà Vân Băng hứa hẹn. Dường như Vân Băng không muốn nói đến chuyện bảo Diệp Mặc rời đi nữa, không biết lúc này trong lòng cô đang nghĩ ngợi gì. Đình Đình muốn đi ăn KFC, liền ba người phải ăn thức ăn nhanh, nhưng Đình Đình rất vui. Hôm nay phải về Ninh Hải luôn không? Ra khỏi quán KFC, Vân Băng đột nhiên quay sang hỏi Diệp Mặc. Tuy rằng cô rất muốn ở bên cạnh Diệp Mặc nhưng lại không tìm ra bất cứ một lý do gì. Hơn nữa Đình Đình lại đang ở bên cạnh cô, như vậy thì đối với cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho dù Diệp Mặc có bị nhà họ Âu trả thù, đồng thời bị giết ngay lúc này thì cũng như nhau cả thôi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Vân Băng đang nghĩ gì, tuy đã là ban đêm cũng chưa biết là bao giờ sẽ quay về Ninh Hải, cho nên hắn lập tức nói không về nữa. Vậy chúng ta ở khách sạn sao? Vân Băng lập tức nói, trong lòng cô thậm chí có chút gì đó mong chờ. Diệp Mặc lại lắc đầu, ở Yến Kinh tôi có chỗ ở. Đó vốn là chỗ của hai em tôi là Diệp Lăng và Diệp Tử Phong, nhưng từ trước đến nay thì bọn chúng không có ở đó. Hôm nay chúng ta cứ đến đó ở tạm đi, cô giáo Vân thấy thế nào? Nghe xong lời của Diệp Mặc, tâm trạng của Vân Băng không ngờ lại khá hơn, lập tức nói, được lắm, không phải ở khách sạn là tốt nhất, thật không ngờ là anh vẫn còn có nơi để ở tại Yến Kinh. Nhưng mà từ sau anh không gọi tôi là cô giáo Vân có được không? Gọi tôi là Vân Băng hoặc chị Băng là được rồi. Không thành vấn đề, chị Băng. Diệp Mặc rất cảm kích Vân Băng lần trước đã liều mình cứu hắn, vẫn chưa có cơ hội để lấy thân báo đáp cô. Bây giờ có thể giúp cô một lần trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Bỗng nhiên Vân Băng như nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Em trai, em gái anh, không phải là anh bị nhà họ Diệp. Ồ, xin lỗi, tôi chỉ là nghe người khác kể như vậy thôi. Diệp Mặc khẽ cười nói, cũng không có gì cả. Đây vốn dĩ là sự thật, nhưng em gái Diệp Lăng của tôi đối xử với tôi rất tốt. Mặc dù tôi đã không còn là người nhà họ Diệp nữa, nhưng Diệp Lăng thì vẫn là em gái tôi, và Diệp Tử Phong thì vẫn là em trai tôi. Diệp Mặc sắp xếp cho Vân Băng và Đình Đình tại phòng của Diệp Lăng, còn hắn thì ngủ ở phòng Diệp Tử Phong. Đình Đình từ Hồng Kông đi đến Yến Kinh nên cũng khá là mệt mỏi, trở về nhà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn. Vân Băng thì nằm ở trên giường mãi không ngủ được, cô cứ nghĩ không biết Diệp Mặc đang làm gì. Hắn có mặc quần áo hay không? Còn một điều nữa là sao Diệp Mặc lại biết cô bị cưỡng chế đưa tới Âu gia? Diệp Mặc thì ở trong phòng kiểm tra lại mấy thứ vật liệu, để luyện chế phi kiếm thì vẫn còn thiếu đồ. Hắn thu vật liệu lại rồi bỏ tấm bản đồ mà Mạc Khang đã vẽ ra. Nếu như những điều Mạc Khang nói là sự thật thì hắn nhất định phải tới nơi này một chuyến. Coi như không tìm thấy không minh thạch quý báu, nhưng chỉ cần có chút dược liệu quý thì đối với Diệp Mặc mà nói đây cũng là một tin tức tốt. Tu luyện khoảng 2 giờ, lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì trong phòng quán có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc theo bản năng ra ngoài thì thấy Vân Băng chỉ mặc mỗi quần áo ngủ không mặc đồ lót, khuôn mặt hơi ửng hồng đứng bên ngoài. Bị ốm sao? Không giống lắm. Diệp Mặc mở cửa phòng vừa định nói gì thì Vân Băng đã nhào vào trong lòng hắn, một mùi hương nhẹ nhàng và cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng Diệp Mặc, làm đầu óc của Diệp Mặc tự nhiên ngây ra. Hắn vừa mới luyện công xong, khí huyết còn đang cuồn cuộn đây, lúc này bị Vân Băng bổ nhào vào trong lòng thực sự có chút không kiềm chế nổi. Vân Băng nhào vào lòng của Diệp Mặc cũng không có nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ là cảm kích trong lòng đối với Diệp Mặc. Nếu không phải là có Diệp Mặc thì cô đừng nghĩ đến việc gặp lại Đình Đình, có lẽ mấy tháng trước xương cốt cũng đã lạnh. Ở trong lòng của Diệp Mặc khiến cô có một loại cảm giác an toàn, và cô rất thích cảm giác này, nó khiến cho cô bình tĩnh lại, khiến cho cô thích thú. Lúc đầu sau khi Diệp Mặc đi, cô cứ cảm giác nhớ nhung trong lòng, có lúc cảm thấy là mình không nên như vậy. Cô nhiều hơn Diệp Mặc mấy tuổi, Diệp Mặc lại là học trò của cô, sao cô có thể nảy sinh loại tình cảm này được chứ? Nhưng hôm nay khi cô nằm trên giường, trong lòng vẫn thầm gọi tên Diệp Mặc, Cô thực sự không thể ngủ được, cô phải lấy dũng khí cả nửa ngày trời mới đủ khí lực gõ cửa phòng của Diệp Mặc. Cô rất thích cái cảm giác yên bình thoải mái khi được nằm bên cạnh hắn, thực sự thích thú lắm. Huống hồ bây giờ trong lòng cô, Diệp Mặc là một thứ gì đó chẳng biết như thế nào, cứ coi như cô ngủ bên cạnh Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng sẽ không có bất kỳ hành động nào khác với cô, đương nhiên là vì cơ thể quán có bệnh kín. Diệp Mặc giúp Ninh Kinh Tuyết điều trị bệnh xong rồi, thậm chí là nhìn bộ ngực đầy đặn trắng trẻo của cô cũng có chút động lòng. Hắn cũng từng ôm Lạc Tố Tố, thậm chí trong lúc hôn mê Lạc Tố Tố cũng đã hôn hắn, tuy đó không phải là cố ý nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút nao lòng. Nhưng dù là vậy thì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng có cảm giác nóng gian như thế này. Vân Bằng giống như một ngọn lửa, hơn nữa còn là một ngọn lửa mềm mại bao vây chung quanh hắn. Khi hắn vừa mới tu luyện xong thì cái cơ thể như ngọn lửa mềm mại ấy lại quấn lấy, khiến cho Diệp Mặc bỗng chốc không kiềm chế được. Hắn tuy chưa trải qua chuyện đực cái, nhưng điều đó không nói lên rằng là hắn không biết. Cơ thể của hắn lập tức có phản ứng lại ngay. Khoảnh khắc mà Vân Băng ôm Diệp Mặc, suýt chút nữa cô dễ chịu tới mức rên lên thành tiếng. Cô muốn nó lâu lắm rồi, cuối cùng đã có thể nhào vào trong lòng của Diệp Mặc. Cho dù ngày mai cô có bị Âu Gia trả thù thì ít nhất cô cũng được hạnh phúc qua đêm nay. Nhưng Vân Băng lập tức cảm giác được có cái gì đó không đúng, cô cảm thấy có cái gì đó cưng cứng đâm vào phía bụng dưới của cô. Là cái gì vậy? Vân Băng bất giác là đưa tay tóm lên nó theo bản năng. Ôi mẹ ơi, cái đèn pin Trung Quốc 3 pin. À... Vân Băng phản ứng lại trong nháy mắt, những suy nghĩ trong cô còn chưa hẳn là đã tỉnh lại thì liền sợ tới mức xoay người chạy ra khỏi phòng và chui toạt vào phòng mình đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa mà thở hùng hộc như trâu. Cơ thể Diệp Mặc vốn không phải như cô tưởng tượng, hắn chẳng những bình thường mà còn rất trâu bò nữa. Thật lâu sau Vân Băng mới tỉnh táo lại, tại sao mình lại phải chạy? Cô đã từng trải qua rồi thì những chuyện này cô không nên quan tâm mới đúng chứ. Vân Băng hiểu ra rồi, cô có gan gõ cửa phòng Diệp Mặc là bởi vì cô biết Diệp Mặc liệt dương không thể làm bậy. Bây giờ thực sự và những thứ cô nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Diệp Mặc không chỉ là có thể làm như vậy mà còn rất cường tráng nữa. Ít nhất thì chính tay cô cũng đã nắm vào rồi, còn nóng hôi hổi đây. Vân Băng cảm giác mặt mình thực sự là nóng bừng lên, cô còn đột nhiên bắt đầu hối hận là mình nên ở lại đó chứ. Cô bỗng nhiên rất nhớ cái cảm giác này. Nhưng vừa rồi cô có dũng khí đi tới phòng Diệp Mặc là bởi vì cô không nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ đã nghĩ tới chuyện này rồi, thậm chí còn biết Diệp Mặc có thể làm gì, còn làm rất lâu là đằng khác. Cô vẫn muốn đi, nhưng lại không còn đủ dũng khí nữa. Cô bỗng muốn Diệp Mặc qua đây gọi cô, hoặc là chỉ cần gọi cô ở bên ngoài thôi, cô sẽ lập tức mở cửa qua đó ngay. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên như lửa đốt, tim đập thình thịch. 28 năm qua, cô chưa từng có ý nghĩ này trong đầu. Hay là có sự đợi mong mà mãnh liệt đến như thế. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc không có gọi cô. Vân Băng dần dần bình tĩnh lại. Cô chợt nghĩ tới những ý nghĩ trong đầu mình mà cảm thấy xấu hổ tột cùng. Cô cứ có cảm giác như mình đang mồi chài Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc không nghĩ rằng sau khi Vân Băng phát hiện ra mình bình thường thì lại lập tức xoay người bỏ chạy thì hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn đã hiểu là tại sao Vân Băng lại tới đây là bởi vì Vân Băng cho rằng hắn không thể làm chuyện phòng the. Bây giờ khi thực sự không giống như cô ấy nghĩ thì cô ấy đương nhiên bỏ chạy rồi. Tuy vừa rồi Diệp Mặc bị Vân Băng thổi bùng lên cơn lửa dục, nhưng hắn vốn là người tu đạo cho nên chỉ cần tinh thần kiên quyết lại miễn cưỡng đè nén ngọn lửa trong mình xuống là có thể bình tĩnh lại được. Diệp Mặc nằm trên giường, nghĩ lại bộ dạng vừa rồi của Vân Băng, cơ thể của cô mềm mại mà cũng rất đàn hồi, phải nói là ngon. Trước đây, hắn cũng đã nhìn qua bộ dạng trần trụi của cô, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có sự tiếp xúc mạnh mẽ và vội vàng như hôm nay. Hắn liền nghĩ tới Thiên Hà, lúc đó cô ấy cũng mặc quần áo ngủ và ôm lấy hắn. Hắn nhớ lúc đó hắn cũng có phản ứng lại, chẳng lẽ có liên quan đến việc tu luyện công pháp sao? Sao lại không thể chịu đựng được những điểm hấp dẫn ấy cơ chứ? Tuy Diệp Mặc không biết Vân Băng muộn như vậy còn tới tìm hắn làm gì, nhưng hắn biết có lẽ Vân Băng sẽ không tới mức từ chối hắn đâu. Nếu như bây giờ hắn mặt dày tới giằng co với cô, có lẽ cô sẽ đồng ý thôi. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cảm thấy nếu như bây giờ mà có chuyện gì với Vân Băng thì đó hoàn toàn chỉ là thuộc về một loại dục vọng. Tuy hắn cảm thấy là Vân Băng không tồi, nhưng còn chưa đến mức là mình yêu cô ấy. Yêu ư? Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Lạc Ảnh, rồi Lạc Tố Tố. Hình ảnh của hai người trong mắt hắn không ngừng lay động, chồng chéo lên nhau, rồi lắc lư. Cái loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Hắn thậm chí là muốn kéo tay Lạc Tố Tố ra để thử hỏi cô ấy xem rốt cuộc cô có phải Lạc Ảnh hay không. Nhưng Lạc Tố Tố đã hơn 20 tuổi rồi, xem ra không giống như tình cảnh của mình, sao cô có thể là Lạc Ảnh cho được, kém tới tận 20 năm liền. Cứ suy nghĩ vẩn vơ, chất đống lên như vậy, Diệp Mặc từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn thức dậy vào buổi sáng thì Vân Băng đã làm xong bữa sáng. Nhìn thấy Diệp Mặc, Vân Băng cũng hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Diệp Mặc thì lại không để tâm, sau khi hốc hết bữa sáng rồi thì cùng Đình Đình dạo chơi trong sân, rồi hắn mới nói với Vân Băng. Chị Băng, bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc, buổi trưa mới quay về Lạc Thương. Chị vẫn về Đinh Hải sao? Bây giờ cậu trở về Lạc Thương à? Vân Băng chợt nhớ tới là cô ta đến bây giờ còn chưa hỏi Diệp Mặc xem rốt cuộc hắn đang sống ở đâu. Bây giờ thì cô đã hiểu được rằng Âu Gia có chút đố kỵ với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc ở Lạc Thương, cô ở lại Ninh Hải, người của Âu Gia không thể đối phó được với Diệp Mặc, thì có lẽ sẽ đến đối phó với cô và Đình Đình. Tôi bây giờ ở lại Lạc Thương, chỉ có điều... Diệp Mặc nhìn thấy có chút lo lắng trong mắt của Vân Băng, hắn nghĩ một chút rồi nói, chị không cần phải lo lắng về Âu Gia đâu, tôi sẽ sai người giúp chị, không bị nhà Âu Gia uy hiếp. Điện thoại của Diệp Mặc lại không gọi được, Hàn Tại Tân đang có chút manh mối, lại nhận được tin Diệp Mặc đã tới Yến Kinh, hơn nữa còn gây náo loạn một phen ở Âu Gia. Ánh mắt của Hàn Tại Tân bỗng sáng lên, lão đang chuẩn bị nghĩ cách khiến Diệp Mặc đi vào khuôn khổ, không ngờ Diệp Mặc lại chủ động tìm tới nhà Âu, gây phiền phức. Cái tên Diệp Mặc này đúng là không thể nào mà yên được. Lão Hàn, có phải lão lại đang có mưu đồ xấu xa gì không? Muốn cho tôi đi lao động nghĩa vụ hả? Đang lúc Hàn Tại Tân còn đang suy tính nên dùng cách gì để Diệp Mặc phải cam tâm tình nguyện giúp lão làm việc, thì tiếng của Diệp Mặc đột nhiên vang lên bên tai, khiến Hàn Tại Tân giật bắn cả mình. Chỗ này được canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, tại sao Diệp Mặc lại tới mà không có lính gác nào thông báo? Cậu vào đây bằng cách nào? Hàn Tại Tân kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lại cười nói, tôi làm thế nào vào được đây cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ lão cần tìm tôi có việc gì, nếu không có gì thì tôi sẽ quay trở lại ngay, gần đây công việc của tôi rất bận, không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Hàn Tại Tân cười ha hả, trong giây lát liền bỏ qua chuyện Diệp Mặc làm thế nào vào được đây sang một bên. Lão nghĩ nếu như Diệp Mặc không có vài cái tài thì Hàn Tại Tân lão cũng đã không quan trọng hắn. Tìm cậu thì đương nhiên có việc nhờ cậu giúp, cậu nhất định không được từ chối đâu. Lần trước trên giao ước của chúng ta đã ghi rất rõ ràng rồi. Hàn Tại Tân vội vàng nói, lão sợ là Diệp Mặc lại thoái thác là không rảnh. Quả nhiên Diệp Mặc cười nói, đúng vậy, tôi còn cố tình mang nó ra xem lại rồi, đã có viết rất rõ ràng, tôi giúp Phi Tuyết làm việc 2 năm một lần, hơn nữa, lần đầu tiên là phải đợi sau khi lựa chọn vật liệu, bây giờ tôi còn chưa chọn vật liệu, sao ông có thể bảo tôi giúp được chứ? Đây có phải là đã viết rõ ràng giấy chứng mực đen hay không? Có cần phải mang ra xem lại không đây? Nghe Diệp Mặc nói, Hàn Tại Tân hơi bối rối xoa đầu thầm nghĩ, vốn là một chuyện thông thường cũng không cần hắn động tay, hơn nữa năng lực bản thân của Phi Tuyết cũng có thể xử lý được 99% việc này, cho nên 2 năm mời Diệp Mặc ra tay một lần, lão liền đồng ý, không ngờ chuyện này tới nhanh như vậy, lúc trước còn nghĩ là không cần, vậy mà bây giờ lại thấy là không thể không cần tới sự giúp đỡ của hắn. Cái này thì đúng là không sai, thế nhưng lần này thực sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu giúp, Trương Quật tuy rằng không tồi, thế nhưng lần này lại thiếu một chút, gọi là hơi đuối, cậu xem. Hàn Tại Tân biết lần này tìm Diệp Mặc giúp, không có lý lẽ gì, nhưng ta thực sự không ai có tài tốt hơn Diệp Mặc để ra tay. Diệp Mặc cười nhạt không nói lời nào, bây giờ việc tu luyện của hắn đang diễn ra vô cùng chậm chạp, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Đã nói là trong vòng 2 năm mới giúp một lần, mà lần này còn chưa tới lúc để làm. Tôi có thể giúp cậu giải quyết vụ của Âu Gia. Bây giờ Âu Gia đã chuẩn bị ra tay với cậu rồi. Hàn Tại Tân bỗng nhiên nói. Diệp Mặc thản nhiên đáp, chuyện của Âu Gia tôi không để vào trong mắt. Tôi sở dĩ hôm qua không động thủ là sợ Đình Đình nhìn thấy không hay, cho nên chuyện này không cần ông phải lo. Cậu không nên làm loạn. Hàn Tại Tân liền nói ngay. Đối với Diệp Mặc gõ gõ bàn chậm rãi nói, đối với tôi mà nói, làm loạn đã là rất nhẹ, có lẽ tôi không chỉ làm loạn thôi đâu. Nói xong hắn liền đứng lên, hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 3 rồi, nếu Âu Gia dám động thủ, hắn tính lập tức tiêu diệt Âu Gia, tiếp đó tiêu diệt Tống Gia, sau cùng là trực tiếp đi tìm ẩn môn. Tuy rằng hắn cũng biết với thân thủ quán hiện nay ở trong ẩn môn cũng chẳng đạt được kết quả tốt đẹp gì, nhưng hắn tin tưởng là bảo vệ tính mạng thì không thành vấn đề. Khoan đã, có điều kiện gì cậu cứ nói thẳng ra, tôi xem thử có thể giúp cậu đạt được hay không. Hàn Tại Tân thấy Diệp Mặc lại muốn đi, rốt cuộc có chút đứng ngồi không yên. Theo ông ta thấy thì nếu Diệp Mặc đi thật muốn tìm hắn thực sự muôn vàn khó khăn. Diệp Mặc mỉm cười trong lòng tự nhủ, quả nhiên trúng kế. Hắn liền quay đầu nhìn Hàn Tại Tân mà nói, lần trước người đi theo ông là cháu gái của ông sao? Hàn Tại Tân giật mình, chẳng lẽ thằng này coi trọng cháu gái mình? Trong lòng vui vẻ nhưng sắc mặt lại giả vờ không vui. Cậu không nên chú ý tới cháu gái tôi, con bé có lai lịch không tầm thường, người bình thường không thể đánh chủ ý vào con bé. Tuy rằng cậu không tệ lắm nhưng theo ta thấy thì À, là vẫn có chút khó khăn. Đương nhiên Hàn Tại Tân biết nếu cháu gái của mình muốn tìm một người trong giới bình dân để kết hôn thì có chút khó khăn, nhưng ông ta rất thưởng thức bản lĩnh của Diệp Mặc. Nếu hắn thực sự coi trọng cháu gái mình, hắn lại không ngại giúp đỡ mình, vậy thì người trẻ tuổi này cũng không tệ. Diệp Mặc lại cười nói, ông Hàn, ông cũng quá nhạy cảm rồi, tôi sao dám có ý với cháu gái ưu tú của ông, hơn nữa tôi cũng đã có người trong lòng, ông Hàn không cần phải lo lắng. Vậy cậu có ý gì? Hàn Tại Tân tức giận hỏi. Diệp Mặc liền nói, nếu tôi đoán không sai thì cháu gái ông hẳn là người của ẩn môn đi. Tôi có một điều kiện rất đơn giản, đương nhiên chính là sau khi tôi làm xong chuyện, cháu gái ông có thể dẫn tôi vào ẩn môn, chỉ cần có thể đi vào là được, những việc khác không cần phiền tới cô ấy. Anh nằm mơ đi. Vẻ mặt của Hàn Yên lạnh như băng đi ra, cô vẫn đứng tránh ở sau tấm bình phong, sau khi nghe thấy yêu cầu của Diệp Mặc thì vội vàng đi ra, cô sợ ông nội không biết phần nặng nhẹ mà đáp ứng điều kiện này. Diệp Mặc mỉm cười không nói chuyện, hắn đã sớm biết Hàn Yên trốn ở đó, nếu có thể dựa vào bản lĩnh của Hàn Yên để tiến vào ẩn môn, có lẽ hắn sẽ bớt đi rất nhiều thời gian tìm hiểu. Tưởng tượng Mạc Khang là người có tiền như vậy, ở trong tình huống biết đường lối và làm cách nào tiến vào cũng phải mất 16 năm mới vào được, cho nên Diệp Mặc có chút lo lắng về việc tiến vào ẩn môn. Hàn Tại Tân khoát tay nói, đừng nói về việc này nữa, Yên Nhi không thể làm chủ việc này đâu. Nếu Yên Nhi mà dẫn anh vào ẩn môn thì bản thân con bé cũng không thoát được. Anh nói về điều kiện thứ hai của anh đi. Diệp Mặc lại lắc đầu, nếu điều kiện thứ nhất còn chưa bàn xong, còn nói điều kiện thứ hai để làm gì, tôi thấy không cần nữa. Khóe miệng Hàn Tại Tân co giật vài cái, trong lòng tự nhủ, người này thật đúng là dầu muối đều không ăn. Ông ta quay đầu lại nhìn Hàn Yên. Cháu lấy khối khoáng thạch kia của cháu ra, cho hắn xem thử một chút. Nghe nói về khoáng thạch, lỗ tai của Diệp Mặc khẽ động, lập tức tập trung chú ý. Hàn Yên có chút bất đắc dĩ đi vào trong lấy ra một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ này có một khối khoáng thạch màu xanh nhạt, thoạt nhìn có chút giống với ngọc khí. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã biết cái này không phải là ngọc khí. Diệp Mặc thò tay cầm lấy khối đá dùng thần thức quét qua, lập tức nói, cát thanh ngân. Anh biết về khối đá này sao? Đây rõ ràng là một khối đá, sao lại gọi là cát? Hàn Yên theo bản năng hỏi lại. Diệp Mặc buông khối đá xuống mà nói, khối đá này không có ích gì cho cô, có thể cho tôi thì xem như là điều kiện thứ nhất của tôi đi. Nếu như có khối khoáng thạch này thì vật liệu để Diệp Mặc luyện kế phi kiếm đã có sự khác biệt rồi. Hàn Yên hử lạnh một tiếng mà nói, thứ tốt này không có ích gì cho tôi. Anh đúng là ngạo mạn, nói xem thử một chút, vì sao khối đá này lại gọi là cát? Diệp Mặc liền giải thích, cái này đương nhiên là gọi là cát rồi, cô cho là cát thì phải rất nhỏ sao? Tôi đã thấy cát thanh ngân còn lớn hơn cái này nhiều, có cái lớn gấp mười mấy lần so với cái này. Hàn Yên lộ rõ bộ dáng không cho là đúng, người này thực sự chỉ nói mạnh miệng, nếu không phải ông nội coi trọng hắn như vậy, mình căn bản cũng muốn giáo huấn hắn một chút. Tuy rằng thân thủ của hắn không tệ, nhưng muốn so sánh với cô thì là hẳn kém hơn rất nhiều. Nhưng ông nội hết lần này tới lần khác nói chuyện này, một mình không thể làm được, nhất định phải có Diệp Mặc giúp đỡ. Hàn Tại Tân lại cười ha hả, được được, cái này cho anh nói về điều kiện thứ hai luôn đi. Diệp Mặc lại nói, điều kiện thứ hai đương nhiên là quét cao tầng của Âu Gia ra khỏi Yến Kinh, nếu không làm được điều kiện này tôi cũng không cần cát thanh ngân của ông. Không cần cát thanh ngân, đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Ý của Diệp Mặc là đang muốn thử xem năng lực của Hàn Tại Tân rốt cuộc lớn tới mức nào. Nếu còn chưa đủ lớn thì hắn sẽ tự mình động thủ. So với Tống Gia thì Âu Gia càng đáng sợ hơn một chút, bởi vì Diệp Mặc từ vẻ mặt của Âu Kim Long đã nhận ra ông ta là một người hết sức kiêu ngạo. Trước khi Tống Gia không thể làm gì được mình, là thế lực không ai dám động vào, mà trước khi Âu Gia có khả năng động tới mình thì sẽ động tới những người khác, ít nhất thì Diệp Lăng, Diệp Tử Phong còn đang ở Yến Kinh. Sau khi Hàn Tại Tân trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, Âu Gia không đáng để lo, muốn động cũng không có vấn đề gì. Nhưng Âu Gia là có một văn một võ, Âu Húc Nghiệp còn chưa tính, tuy rằng anh ta có địa vị cao, tuy nhiên lại phạm phải rất nhiều chuyện. Hiện giờ sở dĩ không động tới anh ta là bởi vì Âu Gia còn có một người nữa, người này tên là Âu Húc Hổ. Âu Húc Hổ kia là một người điên, gã xuất thân từ ẩn môn, hơn nữa còn là không phải là người nói đạo lý, ngay cả chúng tôi cũng không có cách nào bắt được gã. Khi bị người đuổi giết thì gã sẽ bỏ chạy về ẩn môn, sau một thời gian lại quay lại báo thù. Không biết vì sao gã có thể tùy ý ra vào ẩn môn lúc trước ở Yến Kinh, mà thôi, không nói chuyện này nữa. Hơn nữa tôi đoán thân thủ của gã còn cao hơn anh một chút, thậm chí ngay cả Yên Nhi cũng không chắc là đối thủ của gã, cho nên trước khi bắt được Âu Húc Hổ, chúng tôi sẽ không động tới Âu Gia, nhưng tôi có thể ra mặt giúp anh hòa giải chuyện của Âu Gia. Diệp Mặc cười lạnh nói, không cần, tự tôi sẽ giải quyết. Lần này là tôi thật tâm khuyên anh, Diệp Mặc, tuy rằng thân thủ của anh không tệ, nhưng tôi cảm giác vẫn kém hơn Âu Húc Hổ một ít. Một khi thực sự chọc giận Âu gia, Âu Húc Hổ sẽ ra tay, đó sẽ là cục diện không chết không ngừng. Hàn Tại Tân lại có chút lo lắng nói. Vốn dĩ thì dùng Âu Húc Hổ đi hoàn thành chuyện này thực ra là một ý kiến không tệ, nhưng người này là một kẻ không có đầu óc, hoặc nói thẳng ra là một thằng điên, thằng dở hơi, mà hắn còn là người của Âu gia nữa. Diệp Mặc không trả lời Hàn Tại Tân mà quay đầu lại nhìn và nói, tôi muốn quay về Lạc Thương một chuyến. Không phải anh đã đồng ý giúp tôi một lần sau, bây giờ còn quay về Lạc Thương làm gì? Chuyện tôi muốn anh giúp còn chưa nói ra cơ mà. Hàn Tại Tân vội vàng nói. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ, mình quay về Lạc Thương, chuyện Âu gia bên này còn chưa giải quyết, hiện tại lại xuất hiện một Âu Húc Hổ. Một khi tên này bất chấp hậu quả thì thực sự rất khó nói. Mặc dù có thời điểm hắn cũng là người bất chấp hậu quả, nhưng Diệp Mặc hắn ít ra còn có lý trí, làm việc đều có mục đích rõ ràng. Nhưng nghe nói Âu Húc Hổ này chính là một thằng điên, chờ khi gã gây ra chuyện lớn thì chính là phải giết hắn mà không thể dùng được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nói, hẳn là ông biết những nơi tôi từng ở chỗ Ninh Hải chứ. Cái này thì biết. Nét mặt già nua của Hàn Tại Tân thoáng hồng lên. Ông ta đã điều tra rõ ràng về Diệp Mặc, không chỉ việc hắn từng ở Ninh Hải mà ngay cả chuyện Diệp Mặc dịch dung thành sư ảnh cũng không giấu được ông ta. Diệp Mặc biết khẳng định là Hàn Tại Tân đã điều tra về hắn, hắn cũng không quan tâm mà nói luôn, ông phái một người cùng tôi đi lấy một ít cỏ rồi giúp tôi mang đến chỗ tôi ở tại Ninh Hải trồng trong bồn hoa. À, nói với Hứa Vi là cỏ tôi trồng, bảo cô ấy chăm sóc hộ tôi vài ngày. Đương nhiên, chuyện này có thể. Hàn Tại Tân không chút do dự đồng ý. Được rồi, tôi đi trước. Ông chuẩn bị sẵn sàng giúp tôi giải quyết Âu gia, đừng để tôi phải động thủ. Khi tôi động thủ thì sẽ không phải là biện pháp như ông nghĩ đâu. Việc Âu Húc Hổ thì tôi sẽ tự thân đối phó. Chờ tôi đối phó xong, chuyện của Âu gia sẽ quay lại nghe xem ông cần tôi giúp chuyện gì. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi, đương nhiên không quên mang theo khối cát thanh ngân. Thấy mình khuyên can như vậy mà Diệp Mặc vẫn quyết tâm đối phó Âu gia, thậm chí còn muốn chơi Âu Húc Hổ, Hàn Tại Tân muốn nói gì đó mà chung quy không thốt nên lời. Ông nội, có cần cháu đi theo giúp hắn không? Hàn Yên thấy Diệp Mặc nói muốn đi đối phó Âu Húc Hổ, cô biết Âu Húc Hổ không phải là một người đơn giản. Hàn Tại Tân lắc đầu, nếu hắn thực sự có thể đối phó được Âu Húc Hổ thì chúng ta liền mượn cơ hội lần này nhổ luôn Âu gia. Nếu hắn không phải đối thủ của Âu Húc Hổ nhưng lại không chịu nghe lời khuyên can đi đối phó với gã, chuyện để cho hắn tham gia lần này cũng là vô ích, vậy thì từ bỏ luôn. Chỉ có thể nói là ông đã nhìn lầm người. Một người kích động như thế thì không thể tiếp nhận nhiệm vụ này được. Nhưng mà ông nội, cho cảm giác Diệp Mặc chẳng những kích động, hơn nữa còn là loại người quá kích động và cảm tính. Hàn Yên lại nói. Hàn Tại Tân lắc đầu, không nhất định. Tuy rằng Diệp Mặc kích động nhưng không đến mức là loại người quá kích động đâu. Hơn nữa lần này Âu gia đã quyết định động thủ với Diệp Mặc, chỉ có điều ông còn chưa nói với hắn mà thôi. Ban đầu ông muốn mượn nhiệm vụ của lần trợ giúp này đưa hắn rời khỏi Yến Kinh, tránh bàn tay của Âu Húc Hổ. Nếu hắn nhất định muốn đấu thì để xem đến tột cùng thực lực của hắn tới mức nào. Ông nội, nếu hắn thực sự có thể giết Âu Húc Hổ thì sao? Bỗng nhiên Hàn Yên cảm giác Diệp Mặc không đơn giản như vậy. Hôm nay từ lúc Diệp Mặc tiến vào ngay cả cô cũng không phát hiện ra. Cô cảm giác được dường như là mình còn chưa hoàn toàn nhìn thấu được thực lực của tên này. Nếu như Âu Húc Hổ thực sự không phải đối thủ của Diệp Mặc, vậy thì chuyện sẽ tốt thôi. Cái gì quả thật cần sửa sang lại thì sửa lại cho tốt. Ẩn môn đúng là một cái tai họa ngầm lớn. Tuy rằng không tranh quyền đoạt lợi, nhưng một hai người cứ thỉnh thoảng đi ra là lập tức có thể phá vỡ thế cân bằng. Hàn Tại Tân thở dài dường như đang lẩm bẩm một mình, lại dường như đang nói gì đó với Hàn Yên. Thật lâu sau Hàn Tại Tân mới đứng lên nói, nhưng bất kể Diệp Mặc có thành công hay không, nơi này cũng không thể không chuẩn bị một chút. Yên Nhi, ông ra ngoài có chút việc, một khi Diệp Mặc quay lại thì chứng minh hắn đã giải quyết xong Âu Húc Hổ, đến lúc đó cháu có thể nói chuyện đó cho hắn biết, nếu như hắn không tới thì coi như thôi. Khi Diệp Mặc trở về nhà thì Vân Băng không có ở đó, hắn đã giao lại cỏ ngân tâm cho người của Hàn Tại Tân phái tới, sau đó hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vân Băng, không ngờ cửa lớn không gió tự mở. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng khoảng ngoài 30 tuổi, tóc dài trán rộng. Nếu không có đôi mắt hình tam giác thì thoạt nhìn gã cũng có vẻ oai hùng. Nhưng một đôi mắt tam giác lập tức phá hủy đi cái cảm giác chỉnh thể, khiến người ta thoạt nhìn hắn có cảm giác hung ác. Lá gan của anh không tệ, lại dám làm náo loạn Âu gia tôi. Tuy rằng giọng nói của người đàn ông này trầm thấp, nhưng trong sự trầm thấp lại kèm theo chút lành lạnh, khiến người ta nghe xong thực sự cảm thấy không được thoải mái. Diệp Mặc dừng ngay động tác trong tay, thoáng nhìn qua người đàn ông đứng ở cửa. Quan sát một hồi hắn mới thản nhiên nói, anh chính là Âu Húc Hổ sao? Không tệ, động tác của Âu gia nhanh thật. Mới đó mà người đã tới rồi. Không sai, tôi chính là Âu Húc Hổ, người trẻ tuổi, lá gan của anh thật không nhỏ. Tuy nhiên nếu anh dám coi Âu gia trở thành cái loại nhu nhược như Tống gia thì anh chờ chết đi. 21 năm trước Yến Kinh có một đại gia tộc không thua kém gì ngũ đại gia tộc ngày nay. Anh biết vì sao bọn họ lại biến mất hay không? Đúng vậy, xem ra là anh đã nghĩ ra là tôi và sư huynh tôi đã tiêu diệt toàn bộ trong vòng một đêm, không phân biệt già trẻ. Xem ra hôm nay đến phiên Diệp gia nhà anh. Anh yên tâm, tôi sẽ làm rất sạch sẽ, nhiều nhất chỉ tốn thêm một năm không ra ngoài nữa mà thôi. Cái miệng Âu Húc Hổ dường như còn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu của gã lạnh như băng, không có chút ý cười nào. Chân mày của Diệp Mặc nhíu lại, trong lòng tự nhủ người này thật là độc ác, cho dù là mình tính tiêu diệt Tống gia thì cũng sẽ không tính diệt tộc người ta, nhiều nhất chỉ giết những nhân vật chủ chốt trong Tống gia, rồi đuổi Tống gia ra khỏi Yến Kinh, không hơn. Không ngờ người này chẳng phân biệt già trẻ mà ra tay, điều này có thể thấy hắn vô cùng thâm độc. Bất kể là xét từ góc độ nào, Diệp Mặc cũng không tính buông tha cho Âu Húc Hổ này, bởi vì gã quá độc ác, hơn nữa gã đã nhắc tới người sư huynh cũng độc ác không kém của mình. Người như thế thì một khi động thủ là phải giết ngay, bằng không hậu quả về sau sẽ khó lòng lường được. Anh vừa tới đây sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới Vân Băng, cô ấy không có ở đây, liệu có phải đã bị người của Âu gia mang đi hay không? Âu Húc Hổ cười lạnh, quả nhiên là một kẻ không làm được chuyện lớn. Người luyện võ chúng ta muốn đàn bà thì ở đâu, ở chỗ nào mà chẳng có, không ngờ đến bây giờ lại còn nhớ tới một người đàn bà đã có con. Diệp Mặc không ngờ chỉ một câu nói của hắn mà Âu Húc Hổ đã đoán được ý tưởng trong lòng. Người này sao có thể là người lỗ mãng như lời mà Hàn Tại Tân đã nói. Gã rõ ràng là một tên khốn khôn khéo đến mức không thể khôn khéo hơn. So với bề ngoài thô kệch của gã thực sự là không tương xứng. Diệp Mặc thở dài một tiếng, nếu gã thực sự là một kẻ điên lỗ mãng thì có lẽ sớm đã bị giết rồi, sao có thể sống đến hôm nay. Xem ra, Hàn Tại Tân cũng vẻ bề ngoài của kẻ này lừa gạt. Muốn đi chỗ nào động thủ thì dẫn đường đi. Bất kể có phải là Vân Băng đã bị người Âu gia bắt đi hay không, hiện tại hắn nhất định phải giải quyết tên này trước. Có dũng khí, Âu Húc Hổ nói xong không ngờ lại không nhìn Diệp Mặc mà đi thẳng xuống lầu. Diệp Mặc kéo cửa lại đi theo Âu Húc Hổ lên xe của gã. Trước sau không hỏi một câu, hắn nhận ra thân thủ của Âu Húc Hổ rất lợi hại, tuy nhiên chung quy hắn cảm giác Âu Húc Hổ này kém một chút so với Nhàn Đạo Nhân. Nhàn Đạo Nhân hắn còn giết thì cớ sao để ý tới một Âu Húc Hổ. Bất quá 21 năm trước thì nhiều nhất gã mới chỉ có hơn 10 tuổi thôi, lại có thể giết cả người già trẻ con không nháy mắt, có thể thấy được người này là một kẻ tàn nhẫn đến cực điểm. Người như thế mà không đi tu chân giới lăn lộn thì thực sự là lãng phí. Dường như Âu Húc Hổ biết được Diệp Mặc sẽ đi cùng gã, cho nên sau khi lên chiếc xe Việt Dã liền điên cuồng lái thẳng ra ngoại thành. Gã biết Diệp Mặc khẳng định là có vài phần bản lĩnh, ở Yên Kinh mà động thủ thì gây động tĩnh quá lớn, bất lợi cho việc gã động thủ diệt Diệp gia sau này. Thần thức của Diệp Mặc quét tới Âu Húc Hổ, vẻ bề ngoài thoạt nhìn gã chỉ đi tay không, nhưng thật ra là gã có một thanh đoản kiếm dài cỡ hơn một mét, được gã giấu trước ngực gã. Hơn nữa thân hình của Âu Húc Hổ lại cao lớn cực kỳ, cho nên để trong quần áo thoạt nhìn không có bất kỳ điểm nào khác thường. Âu Húc Hổ không có lái xe đi quá xa, mới ra khỏi nội thành thì gã liền dừng xe ở một con lạch hẻo lánh. Có lẽ đối với gã mà nói, tiêu diệt Diệp Mặc chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi. Âu Húc Hổ xuống xe nhìn Diệp Mặc đi xuống cười lạnh. Không cần phải nói lời chăn chối, bởi vì Diệp gia nhà anh cũng chỉ tồn tại tới hôm nay thôi. Tuy nhiên về Vân Băng thì anh có thể yên tâm. Tuy rằng tôi không có đi trước một bước để mang cô ta đi, nhưng tôi rất muốn biết người đàn bà khiến anh quyến luyến như vậy khi ở trên giường sẽ là có cảm nhận gì. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhắm mắt lại, dường như Âu Húc Hổ trước mặt hắn là không khí vậy. Mẹ nó, tự tìm cái chết. Âu Húc Hổ cực kỳ phẫn nộ, bỗng nhiên lao tới đánh một quyền vào ngực của Diệp Mặc. Người còn chưa tới thì quyền phong đã nổi lên. Thần thức của Diệp Mặc đã quét tới sự phẫn nộ của Âu Húc Hổ, hắn lắc đầu. Hắn tuyệt đối không tin là Âu Húc Hổ lại dễ dàng tức giận như vậy. Vừa rồi gã nói cho Diệp Mặc những lời đó, chẳng qua là gã là người có lòng dạ thâm sâu, hơn nữa còn là hạng người gian trá giảo hoạt. Nhưng bất kể Âu Húc Hổ như thế nào, gã đã xem thường Diệp Mặc. Khi gã cho rằng đối với Diệp Mặc, gã chỉ cần thuận tay vài cái là có thể giải quyết, căn bản không cần nói những lời dài dòng vô nghĩa với hắn. Chỉ có điều gã không ngờ trong mắt Diệp Mặc, gã là người chỉ thuận tay liền có thể giải quyết xong. Diệp Mặc không chút do dự cũng đánh ra một quyền đấm thẳm vào nắm đấm của Âu Húc Hổ. Âu Húc Hổ xuất hiện nụ cười độc ác, thằng nhãi danh này tự tìm cái chết lại dám đối cứng với gã. Quyền này của gã vốn chỉ là một hư chiêu, dự định sau khi Diệp Mặc né tránh thì sẽ ra một kiếm để chém Diệp Mặc ra làm đôi. Gã không thích lãng phí thời gian, tuy rằng là không động tới đoạn kiếm thì gã cũng vẫn có thể giết được Diệp Mặc, nhưng nếu dùng nó thì gã có thể giết đối phương đơn giản hơn. Cho tới bây giờ thì gã chưa bao giờ lựa chọn những biện phức biện pháp phức tạp để giải quyết vấn đề. Hiện tại Diệp Mặc dám đối quyền cùng với gã, Âu Húc Hổ bỗng nhiên biến từ hư chiêu của mình thành thực chiêu, hơn nữa còn lấy thành 10 thành khí lực để đập về phía ngực của Diệp Mặc. Gã tin chắc là cánh tay của Diệp Mặc sẽ gãy vụn, hơn nữa dư lực có thể đập bẹp cả cái ngực của Diệp Mặc. Trong nháy mắt khi nắm đấm của Âu Húc Hổ va chạm vào nắm đấm của Diệp Mặc thì gã lập tức biết được có điều không ổn. Trên nắm tay của Diệp Mặc mang theo nội khí, không ngờ còn tinh thuần hơn cả nội khí của gã, thậm chí độ tinh thuần này không chỉ là 1-2 điểm. Diệp Mặc là cao thủ nội gia, hơn nữa còn tuyệt đối là nội gia ẩn môn. Trong nháy mắt ý niệm này liền xuất hiện trong đầu Âu Húc Hổ, sau lưng gã lập tức toát mồ hôi lạnh. Gã đã xem thường Diệp Mặc, không phải là xem thường thôi, mà là quá xem thường. Một quyền vừa rồi không nên dùng tới 10 thành khí lực, ít nhất phải lưu lại chút đường sống. Nếu một quyền này của gã còn lưu lại chút lực, hiện giờ có thể nhân cơ hội biến chiêu hoặc bất ngờ lấy đoạn kiếm ra kết liễu Diệp Mặc. Hiện nay thì tuyệt đối không thể biến chiêu được rồi. Nắm tay của Diệp Mặc và nắm tay gã đã chạm nhau. Âu Húc Hổ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như đấm phải một tấm thép, mang theo lực phản chấn dữ dội. Nhưng điều này còn chưa chấm dứt, tấm thép này sau khi đánh nát xương tay của gã, không ngờ còn mở rộng ra, cuối cùng liền hoàn toàn tóm vào nắm đấm của gã. Hiện tại Âu Húc Hổ đã hối hận tới mức không thể hối hận hơn. Nếu vừa rồi gã không biến chiêu cứ tiếp tục sử dụng là hữu chiêu, lại dùng đoạn kiếm đánh lén Diệp Mặc thì mưu kế đã có thể thực hiện được. Cho dù gã không có đánh lén thì chỉ cần gã không coi thường Diệp Mặc, đường đường chính chính giao phong một trận, gã cho rằng Diệp Mặc cũng không phải đối thủ của gã. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần thôi, gã đã lãng phí cơ hội lần này, hơn nữa tay trái của gã còn bị hủy. Gã không ngờ nội khí của Diệp Mặc lại tinh thuần như thế, đây thực sự có phải là nội khí hay không? Gã chưa bao giờ nghe nói qua có người nào tu luyện nội khí lại tinh thuần và thâm hậu đến vậy. Đây có lẽ không quả là nội khí đơn thuần. Ý niệm của Âu Húc Hổ dừng lại ở đó, thân thể còn chưa kịp ngả về sau thì xương trên bàn tay đã bị Diệp Mặc đánh nát. Trong nháy mắt gã nghe được tiếng răng rắc, tiếng động như một nhánh cây non bị bẻ gãy vậy. Đau đớn kịch liệt chuyển tới, trong lòng Âu Húc Hổ trầm xuống. Gã biết tay mình đã bị bẻ gãy, nhưng đây còn chưa phải là điều khiến gã sợ hãi nhất. Điều gã sợ hãi nhất chính là gã căn bản không thấy bàn tay trái của mình. Không ngờ Diệp Mặc đã trực tiếp giật cánh tay gã xuống. Một chiêu lỡ tay không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy. Âu Húc Hổ nhìn cổ tay còn đang chảy máu, trán thì nổi đầy gân xanh, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Dường như bất chấp hậu quả, nâng tay phải lên lại đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, người này còn muốn hoàn thành nốt việc biến chiêu của chiêu đầu tiên hay sao? Người khác thì không biết là trước ngực gã có giấu một thanh đoản kiếm, chẳng lẽ mình có thể không biết sao? Diệp Mặc khẳng định là Âu Húc Hổ có biện pháp trong nháy mắt có thể rút đoản kiếm ra để đâm về phía mình, bằng không thì gã sẽ không tin tưởng vào thanh đoản kiếm này như vậy. Diệp Mặc vẫn không có bất kỳ hành động né tránh nào, hắn lại đánh ra một quyền. Âu Húc Hổ nhe răng cười. Diệp Mặc đã dứt đứt một cái cổ tay của gã, gã không bầm thay Diệp Mặc ra thành vạn đoạn thì sẽ không cam lòng. Nhưng gã lại nhanh chóng cảm giác được có cơn gió lạnh bất thường trực tiếp quét đến cổ tay phải của gã. Đây là cái gì? Ánh mắt của Âu Húc Hổ rất lợi hại, gã chỉ cảm giác có cơn gió lạnh nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ một ám khí nào. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Ánh mắt của Âu Húc Hổ lộ ra vẻ độc ác, cho dù là ám khí thì một quyền này của hắn phải có phản ứng, sau đó dùng đoạn kiếm chém chết tên kia. Ngay sau đó Âu Húc Hổ liền sợ đến vỡ mặt bởi vì hắn phát hiện cổ tay phải của mình vô duyên vô cớ đã rơi trên mặt đất. Bàn tay vẫn nắm chặt lại, có điều nó đã trở nên nhợt nhạt, máu trên cổ tay đang phun ra như suối. Ám khí, không ngờ cơn gió lạnh vừa rồi thực sự là ám khí, thậm chí lại còn loại ám khí lợi hại như thế. Âu Húc Hổ điên cuồng lên, gã không ngờ mình lại thua, mà còn thua triệt để như thế, đơn giản như thế. Rốt cuộc anh, một câu rốt cuộc anh là ai của Âu Húc Hổ còn chưa kịp nói hết thì trước ngực đã trúng một đạp trời giáng của Diệp Mặc. Âu Húc Hổ phun ra một ngụm máu tươi cỡ khoảng 2 lít rưỡi, rồi co quắp ngã ngồi xuống đất. Nội tạng của gã đã bị một cước này hoàn toàn đá vỡ. Lúc này gã chỉ có một ý niệm trong đầu. Nội khí quá thâm hậu, rốt cuộc làm sao mới có thể tu luyện được như vậy? Tôi không cam lòng. Âu Húc Hổ phun ra một ngụm máu, có vài tia vết máu trên khóe miệng, giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Diệp Mặc đi tới phía trước rút thanh đoản kiếm trong áo của gã ra, lạnh giọng cười nói. Anh không cam lòng bởi vì anh còn chưa dùng tới đoạn kiếm của mình phải không? Ngươi, Âu Húc Hổ hoàn toàn ngây dại, làm sao hắn biết được đây là đòn sát thủ của mình chứ? Chuyện này không thể. Sư huynh sẽ đến báo thủ cho tôi. Đây là câu nói cuối cùng của Âu Húc Hổ trước khi chết. Âu Húc Hổ rất quyết đoán, Diệp Mặc không hỏi được từ miệng gã bất kỳ tin tức gì hữu dụng. Đây là một tên khốn tàn nhẫn đối với người khác và tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Tuy nhiên Diệp Mặc đã tìm được hai chữ đoạn quyền ở trên tay cầm đoạn kiếm của gã. Đoạn kiếm này được chế tạo không tệ, tuyệt đối không kém hơn so với cây roi dài là chiến lợi phẩm trước đây của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc trở về nhà thì Vân Băng và Đình Đình đã ở đó. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết là Vân Băng ra ngoài giúp Đình Đình mua quần áo. Hiện tại răng nanh của Âu Gia đã bị nhổ, Diệp Mặc phỏng đoán Vân Băng sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Hắn trực tiếp đi tìm Hàn Tại Tân, chuyện còn lại giao cho ông ta xử lý. Nếu như ngay cả chút chuyện ấy mà ông ta còn làm không xong thì chứng tỏ ông ta không có lòng. Đối với những người không có lòng, Diệp Mặc cũng không cần phải tới Cát Thanh Ngân của ông ta, cũng không muốn hợp tác với ông ta nữa. Nếu vậy Diệp Mặc cũng sẽ không bị tên khốn lỗ mãng Âu Húc Hổ chạy tới chấm dứt lung tung một hồi. Nếu Hàn Tại Tân không động thủ thì đừng trách hắn không khách khí, tối thiểu hắn cũng phải tiêu diệt mấy lãnh đạo đầu não của Âu gia. Sao nhanh như vậy anh lại tới rồi, không phải nói là muốn đi tìm Âu Húc Hổ sao? Hàn Tại Tân lúc này không có nhà nhưng Hàn Yên ở đó. Đối với Diệp Mặc ra vào xuất quỷ nhập thần, dường như cô đã có chút miễn dịch rồi. Diệp Mặc liền ném thanh đoản kiếm kia ra mà nói, thế giới này đã không còn Âu Húc Hổ. Cái gì, nhanh như vậy anh đã giết Âu Húc Hổ rồi sao? Hàn Yên không thể tin được, cầm thanh đoản kiếm kia lên xem, cẩn thận nhìn qua, sau đó mới nói, không sai, đây quả thực là kiếm của gã, còn có dấu hiệu của đoạn quyền đường. Đoạn quyền đường? Diệp Mặc lặp lại một câu, đương nhiên là hắn nhớ rõ Âu Húc Hổ nói sư huynh của gã sẽ báo thù, cho nên hắn không thể không đề phòng một chút. Nếu sư huynh của gã có thể cùng gã giết chết gia tộc của người khác thì chứng tỏ người đó cũng là một nhân vật ác độc. Dường như Hàn Yên biết mình lỡ miệng, vội vàng nói, chờ một chút để tôi gọi điện thoại cho ông nội. Hồ Mễ Đường là cái hồ đẹp nhất ở Yên Kinh, chẳng những phong cảnh mỹ lệ, hơn nữa còn chiếm lấy 1/6 diện tích của Yên Kinh, cho nên được gọi là hồ 6 phần. Mà bờ hồ Mễ Đường chẳng những là có đồn trú một khu quân khu Yên Bắc, hơn nữa nhân vật lãnh đạo chủ chốt giai tầng và thượng tầng của Yên Kinh đều gần khu vực này, cho nên hồ Mỹ Đường ở trong miệng của dân chúng còn được gọi là hồ Phú Quý. Lúc này một tiểu lâu la ở hồ Mỹ Đường, được canh phòng nghiêm ngặt, bên trong có 6 ông già đang ngồi, cho dù là người ít tuổi nhất thì cũng ngoài 50. Tại Tân, ông nói Diệp Mặc kia thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đối phó Âu Húc Hổ sao? Việc này cũng không phải chuyện đùa, một khi chọc giận tên ác hổ kia thì Diệp gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người vừa nói chuyện chính là một ông lão trên dưới 60 tuổi, có dáng người trung đẳng, nhìn thoạt có vẻ gầy nhưng tinh thần quắc thước sung mãn. Hàn Tại Tân lập tức nói, thủ trưởng yên tâm, nếu Diệp Mặc thực sự không phải đối thủ của Âu Húc Hổ thì tôi cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẽ không để cho chuyện 20 năm trước lại phát sinh một lần nữa. Lần này tốn một chút phí tổn, xóa được con hổ kia, cho dù không có chuyện của Diệp Mặc chúng ta cũng muốn làm như vậy. Âu Húc Nghiệp càng ngày càng vô lý rồi. Ông lão này gật đầu có chút gian nan nói. Những người còn lại đang ngồi đây không nói gì, bọn họ biết là muốn giết người như Âu Húc Hổ quả thực phải tốn rất nhiều khí lực. Từng có một số tu luyện giả cổ võ kém hơn so với Âu Húc Hổ một chút, để bắt gã quốc gia còn phải tổn thất gần như cả một đội đặc chủng, cuối cùng mới đánh gục được gã. Một đội đặc chủng đối với một quốc gia mà nói cần tốn biết bao nhiêu tiền mới có thể bồi dưỡng ra được chứ. Có thể tưởng tượng được muốn bắt Âu Húc Hổ về tổn thất tuyệt đối không phải một con số đơn giản, thậm chí là rất khó có thể phỏng đoán, bởi vì Âu Húc Hổ còn có một môn phái ẩn thế chống lưng. Nếu chẳng may mà chọc giận môn phái này, quốc gia sẽ phải chịu tổn thất không lường được. Đây cũng là lý do khiến tất cả thượng tầng trở nên e dè đối với môn phái ẩn thế, bởi vì bọn họ quả thực có năng lực đó. Cũng may bình thường là bọn họ không can thiệp vào chuyện của quốc gia, thậm chí có khi còn phái người tới giúp làm một vài chuyện. Tên Âu Húc Hổ này cũng rất giàu hoạt, hơn 20 năm trước sau khi gây ra chuyện kia, gã liền trực tiếp tránh trong môn phái ẩn thế. 10 năm sau gã mới đi ra, hơn nữa mỗi lần đi ra cũng không lâu, dường như là gã đang nhắc nhở người khác là Âu gia còn có một Âu Húc Hổ là gã, rất là châu chó. Cho nên nếu Diệp Mặc có thể giết Âu Húc Hổ, đối với quốc gia mà nói chính là chuyện tốt. Bởi vì người giết gã là Diệp Mặc, cuối cùng người của môn phái ẩn thế muốn tìm cũng là Diệp Mặc chứ không phải là ai khác cả. Tuy rằng cũng có người của ẩn môn ra sức về quốc gia, nhưng trong ẩn môn có quy định là không được vì nhân tố bên ngoài mà tàn sát lẫn nhau. Về phần nhân tố bên ngoài này thì ai cũng biết, quả thực đúng là như vậy. Một khi vì nhân tố quốc gia mà sát hại lẫn nhau thì có lẽ sớm đã bị ẩn môn tiêu diệt rồi. Cũng chỉ có Diệp Mặc là người mà cái gì cũng không biết, cho nên mới dám ra tay giết chết Âu Húc Hổ mà thôi. Ngồi bên cạnh Hàn Tại Tân là một ông già tuổi gần bằng ông ta lại nói, nghe nói Thiên Long Đầu của Nam Thanh chính là do Diệp Mặc giải quyết. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh lớn như vậy thì nó không chừng thực sự làm được. Hàn Tại Tân vẫn không nói gì thì một gã cảnh vệ cầm điện thoại tiến vào. Ông Hàn, có điện thoại khẩn cấp. Những người tham gia hội nghị này gần như toàn bộ cao tầng của Hoa Hạ. Hiện tại có điện thoại được mang vào, cho dù là cảnh vệ không nói thì mọi người cũng biết là điện thoại khẩn. Hàn Tại Tân cầm lấy bắt đầu nói điện thoại, chỉ có điều ông ta vừa nói vài câu đã vui mừng cúp điện. Có chuyện gì vậy lão Hàn? Một ông già tóc trắng tính tình nóng vội đã hỏi. Hàn Tại Tân vui mừng nói, vừa rồi nhận được tin tức Diệp Mặc đã giết chết Âu Húc Hổ, hiện đang nói chuyện với Hàn Yên. Tin tức là do cháu gái tôi báo lại, cho nên khẳng định là đáng tin. Cái gì? Ác hổ của Âu gia đã bị giết thật sao? Tại Tân, tình thế đã ổn định, hiện tại công lập tức thực hiện kế hoạch B, lập tức khống chế Âu Húc Nghiệp và Âu Thần, giải tán Âu gia. Ông già kia kích động đứng lên, lập tức hạ lệnh. Chẳng những ông già này kích động mà mọi người đều hưng phấn. Diệp Mặc giết chết Âu Húc Hổ và quốc gia giết chết Âu Húc Hổ căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không còn Âu Húc Hổ nữa, muốn động tới Âu gia căn bản không cần phải cố kỵ điều gì. Hàn Yên để điện thoại xuống, nhìn thoáng qua Diệp Mặc, trong lòng cô tự nhủ, xem ra gừng càng già càng cay, mình không cần ra tay. Nhưng mình lại không nhận ra điểm khác biệt của Diệp Mặc mà ông nội lại có thể nhận ra được. Suy nghĩ một hồi, cô nhìn Diệp Mặc mà nói, nếu anh có thể giết Âu Húc Hổ chứng tỏ anh hoàn toàn có năng lực chấp hành kế hoạch này, hiện tại tôi sẽ nói kế hoạch cho anh biết về chuyện này nên làm thế nào, hai người chúng ta có thể thương lượng. Diệp Mặc lại khoát tay, không cần nói cho tôi biết, bây giờ còn không cần biết vội, tôi muốn thấy kết cục của Âu gia trước đã, sau đó thì liên hệ lại với tôi đi trước đây. Nhìn Diệp Mặc không chút do dự mà đi ra ngoài, Hàn Yên tuy bất ngờ nhưng nàng cũng chẳng có biện pháp nào khác. Tính của tên này nó vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.